drill and then you'll die. Nhất thời đoàn trùng vân kia lại hướng về hồ nước rồi nhập vào trong đó không thấy bóng dáng. Mà bây giờ Hàn Lập cũng không đem nốt phần hư linh đan còn lại tiếp tục luyện hóa mà nhìn về hồ nước màu đạm bạc trầm tư như đang cân nhắc điều gì đó. Một khắc sau vẻ do dự trên mặt biến mất, hào quang chợt lóe, trên tay Hàn Lập liền xuất hiện thêm một chiếc hồ lô màu vàng. Hắn lại giơ hồ lô trong tay hướng phía dưới mặt hồ màu bạc phía dưới rồi khẽ nhoáng lên một cái. Chiếc hồ lô liền lóe lên rồi cuồng trướng lớn thêm hơn một trượng. Hàn Lập ném hồ lô lên không trung rồi bấm niệm pháp quyết. Ngón tay cũng điểm nhẹ một cái. Phốc suy một tiếng vang lên. Nhất thời một cỗ khí hắc bạch lưỡng sắc từ hồ lô phu ra rồi hạ xuống mặt nước. Cỗ khí hai màu chợt quay cuồng một trận rồi đem một cột nước màu bạc dưới hồ tách ra, sau đó chuẩn xác hút vào bên trong hồ lô. Hàn Lập bỗng này ra ý tưởng mang đi một ít nước trong ao, còn về phần sau này chúng có tác dụng gì hay không thì chỉ có trời mới biết. Lúc này hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt một mực dán vào cái hồ lô không chút biểu tình. Sau thời gian một bữa cơm, tay áo của Hàn Lập hướng về hồ lô khẽ run một cái. Một đạo pháp quyết màu xanh hiện lên rồi lướt qua nhập vào bên trong hồ lô không thấy bóng dáng. Nhất thời đoàn khí màu hắc bạch nhị sắc lập tức biến mất, chiếc hồ lô cũng nhanh chóng thu nhỏ lại trở về hình dáng xinh đẹp mê người như lúc ban đầu. Sau khi trở lại trạng thái bình thường, chiếc hồ lô lập tức rơi vào lòng bàn tay của Hàn Lập. Đem thần niệm đảo qua một vòng, sắc mặt của Hàn Lập cũng theo đó mà trầm đi. Bàn tay hắn nắm lại đem hồ lô dốc ngược xuống. Ngay lập tức từ trong hồ lô chảy ra một đoàn chất lỏng trong suốt. Hiển nhiên chỉ là loại nước bình thường, cho dù tìm kỹ cũng không có dù chỉ một chút linh khí. Khuôn mặt Hàn Lập khẽ run rẩy, như có như không hiện lên một nụ cười gượng gạo. Tẩy linh chi này quả nhiên còn có huyền cơ khác, nước trong hồ chỉ cần vừa ly khai một chút đã lập tức mất đi tác dụng. Tuy trong lòng có chút tiếc nuối nhưng dù sao cũng đã có sự định liệu từ trước, hắn tự nhiên cũng không hề cảm thấy mất mát gì. Hàn Lập tiếp theo lại đi xung quanh mép hồ tựa như muốn nghiên cứu huyền cơ gì trong đó. Ở ven hồ có vài cái vách đá. Bên trên được thiên nhiên hình thành một ít hình vẽ nửa giống ký hiệu nửa giống như loại thượng cổ văn tự nào đó. Đương nhiên hắn đã âm thầm định liệu chỉ ở lại không gian này trong đúng 3 ngày rồi lập tức rời đi. Tuy không biết lời của đám người Bảo Hoa nói có là thật hay không nhưng hắn tự nhiên không có ý lấy sự an nguy của bản thân ra để kiểm nghiệm. Thời gian tiếp theo cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Báo lân thú trong hồ nước cũng phát ra khí tức lúc mạnh lúc yếu, hiển nhiên là trong hồ nước đã có thu hoạch gì đó. Nhưng bởi vì thời gian còn lại quá ít, nó cũng không có khả năng đem thân thể mạnh mẽ tẩy tủy dịch kinh như Hàn Lập. Nhưng cho dù như vậy thì đây cũng là loại cơ duyên vạn năm mới đến một lần. Gần nửa ngày sau, Hàn Lập vẫn một mạch quan sát bên mép hồ nước. Nhưng lúc này bỗng thở dài một hơi tiếc nuối. Xem ra đã đến lúc rời đi à. Thật đáng tiếc, nếu được ở đây thêm một tháng không chứng còn có thể tham ngộ thêm đôi chút. Vừa dứt lời hắn liền quát lên một tiếng thanh minh như rồng ngâm. Nguyên bản hồ nước đang yên lặng bỗng nhiên quay cuồng. Sau đó có mấy đạo thân ảnh từ bên trong bắn ra. Tiếp theo từng đám phệ kim trùng dày đặc như mưa hiện lên rồi một lần nữa ngưng tụ thành trùng vân rậm rạp. Hàn Lập nâng tay hướng về đám báo lân thú khẽ phất. Nhất thời tiểu thú, linh khu, cùng khúc nhi lập tức thu nhỏ hình thể rồi biến mất trong tay áo rộng thùng thình của hắn. Bất quá khi hắn đảo mắt qua đoàn trùng vân đang lơ lửng trên không rồi nhìn về hồ nước vẫn đang tràn đầy những đạo linh khí màu đạm bạc thì chân mày khẽ nhíu lại. Thần niệm liền thúc giục. Đám mây màu vàng liền ong lên đồng thời phát ra hàng loạt âm thanh vù vù. Sau đó lại hướng về hồ nước bên dưới lao xuống rồi nháy mắt biến mất bên trong không thấy bóng dáng. Về phần hơn 10 đầu tử văn vệ kim trùng cũng nằm trong đó. Hàn Lập đem hai mắt dán chặt vào hồ nước, thần sắc không chút biểu tình. Nhưng chỉ một lát công phu sau đó liền xuất hiện một màn kinh người. Lấy mắt thường cũng có thể thấy mặt nước bàng bạc giữa hồ đang rút đi với tốc độ chóng mặt, trong nháy mắt đã hạ xuống cả trượng. Lúc này đây, bầy trùng không chỉ ngâm thân thể trong tẩy linh trì mà còn há mồm hấp thụ lượng lớn linh thủy trong hồ. Hàn Lập thấy linh thủy không thể bảo trì hiệu quả khi rời khỏi mặt hồ liền muốn liều một phen, lập tức để vệ kim trùng trực tiếp nuốt hết vào mình. Đương nhiên, hắn dựa vào đặc tính có thể thôn vệ vạn vật của vệ kim trùng, cộng thêm bản thể gần như không thể phá hủy của chúng mới dám làm như thế. Nếu đổi lại là báo lân thú hay chi tiên linh khu, Hàn Lập tuyệt đối không dám mạo hiểm dấn thân vào cuộc phiêu lưu này. Ai mà biết trực tiếp nuốt xuống thứ nước trong cái hồ này sẽ có loại hậu quả kinh người nào. Nếu mà làm thế thật, rơi vào tình trạng bạo thể mà chết thì cũng quá bình thường đi. Hàn Lập đứng trên bờ hồ, lặng lặng nhìn mực nước vơi đi từng trượng trượng một. Ngay khi mực nước giảm xuống hơn 5-6 trượng, chuyện quỷ dị lại xuất hiện. Mặc cho hơn vạn đầu vệ kim trùng có uống bao nhiêu linh thủy thì mặt nước bàng bạc vẫn không hề giảm xuống, cứ duy trì mực nước như cũ. Thông qua thần niệm, Hàn Lập cảm ứng được rõ ràng, mỗi một đầu vệ kim trùng các nơi đều đang hấp thụ linh thủy không ngừng lại lấy một khắc. Từ lúc đó, nội tâm Hàn Lập cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Sau khi nhướng mày, hắn ngẩng đầu lên quan sát bầu trời. Lại khẽ nghĩ đến khoảng thời gian không còn lại bao nhiêu kia. Sau khi thần sắc khẽ động, ánh sáng màu xanh liền lóe lên bên ngoài thân, biến thành một đạo thanh hồng bay thẳng vào sâu trong hồ nước. Bởi vì mực nước thấp hơn lúc trước đến gần một nửa nên áp lực dưới hồ giảm mạnh, Hàn Lập dễ dàng đã tiến đến tận đáy. Ánh mắt đảo qua đáy hồ một vòng, hai mắt nhất thời ngưng lại. Chỉ thấy bên dưới lớp cát trắng mịn lúc trước, ngay trung tâm ẩn hiện vài khối đá mơ hồ cộm lên. Mặt ngoài những viên đá ấy cùng vách đá trên bờ hồ có những đường văn tương tự linh văn, thoạt nhìn không có quy tắc hay trật tự nào, giống như là thứ do tự nhiên hình thành. Bề mặt những khối đá như giao thoa với nhau, đường văn trên bề mặt hình thành một cái pháp trận loại nhỏ, không toàn vẹn. Pháp trận tuy lớn tầm trượng nhưng ngay chỗ trung tâm rõ ràng có một lỗ thủng lớn bằng nắm tay, bên trong không ngừng tuôn ra chất lỏng bàng bạc, bộ dáng độc nhất vô nhị giống hệt linh thủy trong tẩy linh trì. Hàn Lập thấy tình cảnh như vậy thầm giật mình, nhưng một lúc sau bắt đầu vừa mừng vừa sợ. Hiển nhiên một màn trước mắt chính là căn nguyên nguồn cội của nước hồ, cuồn cuộn không dứt. Song sâu trong lỗ thủng kia hình như có bảo vật gì, lại có thể xuất ra nhiều linh dịch đến vậy. Không chút nào lưỡng lự. Một tay Hàn Lập chảo vào hư không. Ánh sáng màu xanh chợt lóe nơi bàn tay. Một thanh trường kiếm thần bí tức thì hiển hiện. Cổ tay rung lên lập tức biến hóa như thanh xà chém thẳng vào lỗ thủng phía dưới. Oanh một tiếng. Bên trên pháp trận chớp lên hào quang. Một tầng ánh sáng năm màu chợt lóe rồi như ngưng tụ lại. Kiếm quang màu xanh thế nhưng bị bắn ngược trở ra. Sắc mặt hắn trầm xuống. Lại tiếp tục há miệng. Một đoàn hỏa cầu màu bạc được phun ra nhưng đồng dạng màn sáng năm màu chớp động. Hỏa cầu dễ dàng bị tống ngược trở về. Sắc mặt Hàn Lập hơi ngưng trọng. Sau một hồi cân nhắc cẩn thận, một tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lập tức mấy trăm vệ kim trùng đang hấp thụ linh thủy gần đó đều nhao nhao ùa đến, cùng tấn công vào pháp trận phía dưới. Một khắc sau, màn sáng năm màu lần nữa hiện ra, bề mặt bên ngoài bám đầy dãy giáp trùng màu vàng. Tất cả giáp trùng vừa động, liền há to mồm làm lộ ra năng nanh đáng sợ, bắt đầu cắn nuốt quầng sáng. Lấy uy lực đáng sợ của vệ kim trùng, trong khoảnh khắc cấm chế liền có thể bị cắn nuốt không còn. Khóe miệng Hàn Lập nhếch lên lộ tiêu ý. Thế nhưng vừa mới hiện lên trong nháy mắt sau đó liền trở nên ngưng trệ. Chỉ thấy những nơi năng nanh giáp trùng cắn qua, bên trên màn sáng liền lưu chuyển tinh quang, cả đến một tia dấu vết cũng không hề lưu lại. Vệ kim trùng vô pháp phá hủy màn sáng năm màu này, khiến nội tâm Hàn Lập bắt đầu hoảng hốt. Sau một hồi suy nghĩ hắn cắn răng một cái, xua tay để đám vệ kim trùng này phân tán ra. Tay áo lại vung một vòng, hơn 10 đầu hậu tuyển vệ kim trùng vương vù vù lao đến. Những đầu hậu tuyển trùng vương ào ào lao đi. Đồng dạng cũng bám vào trên mặt màn sáng. Lúc này đây, những nơi trên màn sáng bị răng nanh linh trùng cắn qua, trong nháy mắt đều xuất hiện từng vệt hằn thật sâu. Hàn Lập thở dài một hơi, nội tâm cũng được thả lỏng đôi chút, chịu. Nếu ngay cả những đầu hậu tuyển trùng vương này còn không làm gì được đạo cấm chế này, hắn quả thực muốn đau đầu vô cùng. Hàn Lập cao hứng hiển nhiên có hơi sớm. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, màn sáng có chút chớp lóe, từ đó phần đông dấu vết bị cắn trên bề mặt lại phục hồi như lúc ban đầu. Màn sáng năm màu này không chỉ vô cùng cứng rắn mà còn có năng lực tu bổ cực kỳ cường đại. Sắc mặt Hàn Lập đại biến. Nếu như còn nhiều thời gian, hắn tự đánh giá hắn có thể bố trí mấy cái pháp trận, đồng thời mượn lực lượng của trận pháp mà chậm rãi phá giải đạo cấm chế trước mắt. Nhưng bây giờ căn bản không có cách nào để ở lại không gian này lâu hơn. Hiện tại, hoặc là cứ như vậy mà buông tha cho cái ý niệm phá giải, hoặc là thi triển thủ đoạn xét đánh, liều mạng chấp nhận tổn hao đại lượng nguyên khí, vận dụng huyền thiên chi kiếm thử một lần. Lấy uy năng thanh huyền thiên chi kiếm đang được phong ấn trên cánh tay hắn, cho dù màn sáng năm màu này có huyền cơ gì ở trong nhưng ăn một chém cũng tuyệt không có chuyện bình yên vô sự. Mà lấy tẩy linh trì thần bí cùng pháp trận huyền diệu hôm nay gặp, nếu trong lỗ thủng thực sự có bảo vật gì thì không nghĩ cũng biết giá trị to lớn cỡ nào. Song nói đi cũng phải nói lại. Sau khi hắn ly khai không gian này còn phải đối mặt với hai đại thủy tổ ma tộc. Vào lúc này mà lại chịu hao tổn đại lượng nguyên khí trước khi đối mặt lưỡng ma một lúc chắc chắn là một chuyện vô cùng hung hiểm. Thứ trong đó nên bỏ hay lấy? Suy nghĩ này khiến sắc mặt Hàn Lập âm tình bất định một hồi. Bỏ đi. Cho dù có bảo vật thì có thể trên huyền thiên chi bảo sao? Hiện tại dù gì ta cũng đã lấy được cơ hội tiến giai đại thừa. Về sau chỉ cần có thể tiến thêm một bước liền thật sự nắm giữ thanh huyền thiên chi kiếm kia. Tại sao còn phải mạo hiểm phiêu lư? Nhưng thật đáng tiếc, nếu bây giờ mà là buổi sáng, phát hiện ra nơi khác thường này, nói không chừng thật sự có thể thử ra tay một phen. Sau khi thở dài một hơi, Hàn Lập rất là tiếc hận tự thì thào vài câu. Hiển nhiên hắn không muốn tiếp tục mạo hiểm. Hàn Lập xoay người lại, hai tay áo lay động lên xuống một hồi, lập tức có vô số vệ kim trùng lao đến, nhao nhao chui vào trong tay áo không còn thấy bóng dáng. Tiếp đó, hắn cùng lúc độn đi, tức khắc hóa thành một đạo thanh hồng bay vụt ra khỏi hồ nước, sau một lúc dừng lại trên không trung, liền hướng một phía khác phá không bay đi. Đã không có vệ kim trùng thôn hấp, mặt nước bàng bạc bên trong tẩy linh trì bắt đầu chậm rãi dâng dần lên. Trên bầu trời, từng đám mây năm màu bỗng xuất hiện từ trong hư vô, bên trong ẩn ẩn truyền ra thanh âm nổ vang, Hơn nữa từng tia sét chớp lóe ẩn hiện. Lúc này, cả người Hàn Lập biến thành một đạo thanh hồng, sau mấy cái chớp động liền hiện ra đứng trên đài cao, bộ dáng hình như là một tế đàn khuất trong một góc của không gian. Ngay trung tâm đài cao, một tòa pháp trận bàng bạc được khắc sâu bên trên. Đây chính là cửa thông lúc Hàn Lập tiến vào, lúc đi tất nhiên cũng phải mượn trận pháp truyền tống nơi đây mới có thể rời khỏi. Thân ảnh hắn vừa hiện trên đài cao, nhưng không lập tức tiến vào trong pháp trận, mà ngẩng đầu nhìn lên không trung một cái. Hàn Lập lúc này cũng cảm nhận được lực lượng thiên địa đang áp chế hắn một cách mãnh kiệt. Nếu chỉ cần hơi trễ một chút thời gian, không chừng lời Bảo Hoa nói lại biến thành sự thật, có muốn rời đi cũng đi không nổi. Khẽ thở dài một hơi, Hàn Lập vừa nhấc chân, cả người lập tức tiến vào bên trong pháp trận bàn bạc. Một cánh tay lại giương lên, một đạo pháp quyết màu xanh kích bắn ra, lóe lên tức thì xâm nhập vào trong pháp trận. Truyền tống trận màu bạc phát ra từng trận vù vù, linh quang trắng ngà dần dần đại thịnh, sau một lúc liền đem Hàn Lập bao phủ vào trong. Hàn Lập cảm giác lực lượng không gian trong pháp trận bắt đầu nổi lên sóng gió kịch liệt. Biết rõ mình lập tức sẽ bị truyền tống ra ngoài nên hai mắt nhẹ nhàng khép lại, muốn yên lặng chờ đợt truyền tống kết thúc. Nhưng một khắc này, ngay khi mi mắt hắn vừa khép lại, lập tức một đoàn lục quang đột nhiên xuất hiện từ trong vạt áo trước ngực hắn, xuất ra ngoài. Sắc mặt Hàn Lập đại biến, hai mắt bỗng trợn lớn, một bàn tay nhanh như thiểm điện bắt đầu lục tìm nơi ngực, bàn tay tìm được một vật mà hắn luôn mang theo bên mình. Song còn chưa kịp đợi hắn biểu lộ phản ứng giật mình, bạch quang đã lóe lên, thân hình hắn bỗng chỗ bị pháp trận truyền tống ra ngoài. Gần như cùng lúc, mực nước trong Tẩy Linh Trì cũng đã dâng đầy lại như cũ. Ngay dưới đáy hồ, mấy khối đá tức thì tỏa ra hào quang kinh người, đem hết thảy pháp trận ở giữa che lại. Mà ngay trong mảnh ánh sáng chói mắt, một cái bình nhỏ vàng sẫm cao khoảng vài tấc đang từ từ trôi ra từ bên trong lỗ thủng. Mặt ngoài trải rộng hoa văn xanh lá, miệng bình vẫn luôn phun ra dòng nước bàng bạc nhưng càng ngày càng mảnh dần. Sau khi đem một tia nước hồ cuối cùng phun ra, bình nhỏ vàng sẫm chớp sáng vài cái. Thế rồi ngay tại phía trên mặt bình bỗng lộ ra một đôi mắt tối đen to khoảng hạt đậu tương, xoay tròn nhìn bốn phía một hồi, nhưng lại vô cùng giống người lộ ra thần sắc cực kỳ thất vọng. Đôi nhãn châu này lại chớp lóe lên, bỗng biến mất một cách quỷ dị, chớp mắt đã không thấy đâu. Đồng thời bình nhỏ vàng sẫm cũng đồng dạng, quay lại hướng về phía lỗ thủng trôi đi, chợt lóe rồi không thấy đâu. Những phiến đá được bao phủ trong mảnh quang hà cũng chớp động, hóa thành vô số điểm sáng năm màu, tán loạn khắp mọi nơi. Chúng vậy mà không phải là vật có thực, chính do thiên địa linh khí ngưng tụ biến ảo mà thành. Về phần lỗ thủng trước kia nơi trung tâm mấy phiến đá cũng lặng yên biến mất, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện tại đáy hồ. Về phần không trung trung tâm không gian, vốn dày đặc những đám mây năm màu, nhưng khi Hàn Lập truyền tống rời đi cũng từ từ tiêu tán hết thảy, toàn bộ không gian đều khôi phục tĩnh lặng như trước. Sau một cái chớp động, cả thân hình Hàn Lập hiện ra tại một nơi hẻo lánh trên Khổ Linh đảo. Ánh mắt hắn quét qua các nơi, xác định phụ cận chắc chắn không có người. Lập tức sắc mặt hiện vẻ ngưng trọng, cánh tay nhấc lên năm ngón tay mở ra. Trong tay nắm chắc một thứ, nhất thời hiện ra trước mắt. Chính là một cái túi da lớn màu đen tầm bàn tay, bên ngoài còn dán nhiều phù chú màu vàng, màu bạc. Hàn Lập khẽ động, hai ngón tay kéo lấy góc túi một cách thuần thục dị thường. Lúc sau lòng bàn tay cũng rung lên, từng tấm phù chú không một tiếng động đều chóc xuống, đồng thời một bình nhỏ màu xanh cũng lăn từ trên xuống. Chính là bình nhỏ thần bí dùng để thúc giục thảo mộc. Hàn Lập nhanh chóng bắt lấy bình nhỏ một cách nhẹ nhàng, đưa lên trước mặt, bắt đầu cẩn thận đánh giá. Mặt ngoài bình nhỏ trước kia chỉ có chút ít hoa văn màu xanh lá cây, nhưng giờ phút này thêm một tầng thúy mang chớp động như ẩn như hiện. Nhưng dưới cái nhìn chăm chú của Hàn Lập, hào quang khác thường trên mặt bình nhanh chóng yếu đi. Sau mấy hơi thở, bình nhỏ triệt để khôi phục trạng thái bình thường. Lông mày Hàn Lập dựng lên, đồng thời sắc mặt cũng kinh nghi bất định một hồi, nhưng sau một khắc, hắn bỗng nhiên nhấc tay, ánh mắt nhìn lướt qua về phía địa phương xa xa. Cổ tay liền rung lên, bình nhỏ lập tức bị thu vào trong túi da, mấy tấm phủ chú cũng chợt lóe, tự dính phía bên trên. Lúc này một tay hắn bắt lấy, sau khi để vào trước ngực, túi da liền lặng yên biến mất trong vạt áo. Tiếp đó, Hàn Lập chắp hai tay sau lưng rồi lẳng lặng đứng chờ trên không. Sau vài lần hô hấp có ánh sáng chợt lóe phía chân trời xa xa, hình như có độn quang xuất hiện. Vừa lúc hai mắt Hàn Lập nhíu lại, tại địa phương cách hắn hơn 10 trượng có hai chỗ chấn động cùng lúc, một đoàn quang hà màu hồng phấn cùng một đám hắc khí đồng thời không tạo ra tiếng động mà xuất hiện. Bên trong màn quang hà hồng phấn chợt lóe lên hư ảnh hoa thụ, tức thì thân hình Bảo Hoa cùng hắc ngạc lập tức hiện ra. Còn đám hắc khí kia xoay tròn một hồi rồi ngưng tụ, biến ảo thành một gã thanh niên áo đen, sắc mặt lạnh băng. Chính là Nguyên Hiểm Thánh Tổ. Bọn họ vừa xuất hiện trước mặt Hàn Lập, không nói một lời liền đánh giá Hàn Lập từ trên xuống dưới. Sau một lúc lâu, sắc mặt Bảo Hoa lộ ra một chút khác lạ, mới cười khẽ một tiếng rồi mở miệng. Đạo hữu đi ra cũng thật là muộn, báo hại thiếp thân lo lắng đấy. Nhưng bây giờ nhìn khí sắc đạo hữu tốt như thế, có lẽ ở bên trong Tẩy Linh Trì chắc đã nhận được chỗ tốt không nhỏ. Nếu mà như thế, ta cũng an tâm. Điều Bảo Hoa tiền bối lo lắng chắc không phải vãn bối mà là linh dược trên tay vãn bối a. Hàn Lập mỉm cười, thong dong trả lời. Giữa hai điều này có gì khác nhau sao? Nếu quả thực ngươi bị vây khốn trong Tẩy Linh Trì không cách nào ra, linh dược tất nhiên cũng không cần lo đến nữa. Bảo Hoa không chút nào để ý, cười nói tự nhiên mà trả lời. Tiền bối vẫn là ăn ngay nói thật. Hàn Lập không khỏi cười khổ một tiếng. Hãy bớt xàm ngôn đi. Bây giờ tiểu tử nhân tộc ngươi cũng đã từ bên trong ra thì nên đem linh dược giao ra đây. Nếu đổi ý, đừng trách bổn tọa trực tiếp động thủ, đả thương ngươi rồi. Thanh niên áo đen nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, hai mắt chớp động hung quang nói. Hai vị yên tâm, vãn bối chắc chắn không phá vỡ lời hứa. Khóe miệng Hàn Lập hơi chút nhếch lên, bỗng nhiên bàn tay đảo chuyển liền xuất hiện hai cái hộp ngọc. Cổ tay cử động, không chút do dự lập tức hướng tới lưỡng ma đối diện ném đi. Không kể là Bảo Hoa trên mặt đang tươi cười hay Nguyên Điểm Thánh Tổ vẫn vẻ mặt tàn khốc, vừa thấy cảnh này trong nội tâm cả hai đều thấy sốc. Cơ hồ là theo bản năng, một ống tay áo phất ra cuốn lấy, một bàn tay lớn chụp vào hư không. Hai cái hộp, sau khi chớp động một cái liền riêng phần mình nằm vững vàng trong tay hai người. Thanh niên áo đen rốt cuộc không có cách nào che giấu vẻ hưng phấn trên mặt, thậm chí chẳng quan tâm đến việc mở nắp hộp ra đã lập tức dùng thần niệm quét qua vật hộp. Một lát sau, trên mặt liền biến đổi biểu lộ vẻ cuồng hỉ. Ha ha, không giả, quả nhiên là luyện ma thảo. Bổn tọa giúp đầu nơi tuyệt địa, đau khổ trồng trọt loại cỏ này vài vạn năm không thu được kết quả, không nghĩ tới ở nơi này lại nhận được chính phẩm. Ồ, không đúng, thứ ngươi lưu lại trên nó là gì? Nguyên Hiểm Thánh Tổ mừng như mở cờ trong bụng liền cười to vài tiếng. Đột nhiên tiếng cười nghẽn lại, thay đổi biểu tình kinh sợ cực kỳ. Lúc này, Bảo Hoa cũng đã dùng thần niệm xem xét qua cây linh thảo trong tay mình, vẻ tươi cười trên mặt lập tức biến mất vô ảnh vô tung, nói với giọng lạnh băng, rét thấu xương. Hàn đạo hữu, ý ngươi là gì đây? Chẳng lẽ ngươi cho rằng làm chút điểm mờ ám ấy trên linh dược là có thể giấu giếm được thiếp thân? Ánh mắt hai người nhìn về phía Hàn Lập thoáng cái bắt đầu bất thiện. Hai vị tiền bối không cần tức giận. Tại hạ hỏi trước một câu. Linh dược trong hộp có gì không đúng? Hàn Lập không có chút ý sợ hãi nào. Ngược lại, không chút hoang mang còn hỏi một câu. Hừ, linh dược thì đúng là thật, nhưng nào có chuyện ngươi không động tay động chân bên trên. Hai mắt thanh niên áo đen trừng thẳng vào Hàn Lập, nghiêm nghị quát. Linh dược tuy không giả nhưng thiếp thân cần một lời giải thích. Nếu không, chỉ sợ đạo hữu không cách nào ly khai đảo này. Bảo Hoa âm trầm nói. Vật phẩm không giả lại do tại hạ tự mình hai tay dâng lên cho hai vị tiền bối. Xem như đã hoàn thành lời hứa lúc trước. Sắc mặt Hàn Lập không mảy may thay đổi, tiếp tục nói. Cho dù là thế thì sao? Tiểu tử nhân tộc ngươi chắc sẽ không cho rằng bằng chút ít lẽo lự miệng lưỡi ấy thì có thể vượt qua chứ? Nguyên Hiểm Thánh Tổ giận quá hóa cười, đột nhiên phóng nhanh về phía trước một phát. Trên thân thể lập tức cuồn cuộn bốc lên hắc khí, một cỗ sát khí kinh thiên xông thẳng lên trời. Cả phiến hư không lớn phụ cận, đều mơ hồ chịu ảnh hưởng ông ông. Vị ma tộc thủy tổ này dưới cơn giận lại một lời không hợp liền có ý muốn ra tay. Tiền bối hiểu lầm rồi. Bên trên linh dược tại hạ hạ xuống cũng không phải là cấm chế phức tạp gì. Chỉ là hai sợi phân niệm tạm thời mà thôi. Không bao lâu nữa hai sợi phân niệm này sẽ tự động tiêu tán. Đối với linh dược không hề tổn hại mảy may. Hàn Lập khoát khoát tay, mười phần chấn định nói. Phân niệm tạm thời. Ý của ngươi là. Bảo Hoa đem linh dược trong hộp ngọc dò xét lại vài lần nữa. Rốt cục xác định Hàn Lập không nói dối. Thần sắc khẽ động mà hỏi. Tại hạ không có ý gì khác, cũng không dám mang mạng nhỏ của mình ra đánh cược. Hai vị sau khi đạt được linh dược, chưa chắc tại hạ đã bình yên rời khỏi đây. Cho nên, chỉ có thể hạ trên hai gốc linh dược một tia phân niệm. Chỉ cần tại hạ có thể bình yên ly khai Lôi Hải, linh dược tất nhiên sẽ không bị tổn hại mảy may. Còn nếu hai vị tiền bối có hành động gì mà nói, không chừng hai tia phân niệm cảm ứng được, liền lập tức thụ bạo ngay. Linh dược có còn tồn tại nguyên vẹn hay không thì phải xem ý trời rồi. Hai mắt Hàn Lập chớp động tinh quang, nói từng chữ. Ngươi dám uy hiếp bổn tọa. Không chờ Bảo Hoa trả lời điều gì, Nguyên Hiểm một phát lại thoáng nổi trận lôi đình. Không dám, vãn bối cũng chỉ là tạm thời tự bảo vệ mình mà thôi. Thời điểm tại hạ ly khai Lôi Hải, phân niệm liền lập tức tiêu tán. Hai vị cũng không cần phải lo lắng chuyện sau khi tại hạ rời đi. Nhân cơ hội mà tự bạo phân niệm làm tổn thương linh dược. Hậu quả việc ấy quả thực sẽ dẫn tại hạ kết đại cừu sinh tử với hai vị. Chắc chắn sẽ bị đuổi giết đến cùng. Vãn bối cũng không ngu xuẩn đến nỗi làm như vậy. Thần sắc Hàn Lập không thay đổi nói. Hừ, ngươi cho rằng tự bạo phân niệm là có thể phá hủy linh dược trong hộp ngọc này sao? Linh dược này là thiên địa kỳ vật, chưa chắc phi đao hay phi kiếm đã làm nó tổn hại. Bảo Hoa nghe Hàn Lập nói như vậy, trong đôi mắt đẹp lóe lên kỳ quang, hừ lạnh một tiếng nói, có thể phá hủy hay không, ta cá là hai vị cũng không dám thử qua. Huống hồ, Bảo Hoa tiền bối thực sự cho rằng ta lưu hai tia phân niệm tạm thời chỉ là phân niệm phổ thông thôi sao? Hàn Lập khẽ cười một tiếng, lời nói sâu sắc đầy thâm ý. Lời này, cuối cùng cũng khiến cho sắc mặt Bảo Hoa cùng Nguyên Hiểm Thánh Tổ biến đổi lần nữa. Tốt, rất tốt. Bổn tọa sống mấy vạn năm qua, hôm nay chính là lần đầu tiên bị trói tay trói chân trước mặt kẻ khác. Cút, nếu ngươi thật sự dám làm tổn hại Luyện Ma Thảo, dù chỉ một chút thì bổn tọa tuyệt đối khiến cho ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không thể, muốn chết không xong. Có phần vượt quá dự tính của Hàn Lập. Thanh niên áo đen nhìn như vẫn nộ dị thường lại trong khoảnh khắc liền khôi phục bộ dáng chấn định, sau khi thu lại hộp ngọc cầm trong tay liền lạnh lùng nói, phảng phất như lúc trước chưa bao giờ nổi giận. Lão ma này thật đúng là biết diễn trò. Nội tâm Hàn Lập ngưng trọng, nhưng trên mặt không có lấy một tia không ổn nào, lại hướng Bảo Hoa hỏi. Bảo Hoa tiền bối, người, không cần nói thêm gì nữa, thiếp thân cũng sẽ đáp ứng. Cứ như lời ngươi nói, dù chỉ có một phần vạn khả năng tổn hại linh dược thì ta cũng sẽ không mạo hiểm. Ngươi có thể đi, nhưng nếu sau khi rời khỏi Lôi Hải mà tia phân niệm còn không biến mất, thì đừng trách sao ta trở mặt vô tình. Bảo Hoa trầm ngâm trong chốc lát, lúc sau, mặt không chút biểu tình gật đầu. Đa tạ hai vị, Hàn Mỗ liền đi trước một bước. Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, hơi ôm quyền về phía đối diện một cái liền dẫm chân, hóa thành một đạo thanh hồng phá không bay đi. Sau mấy cái chớp động, độn quang liền biến mất phía cuối chân trời. Trong nháy mắt, nơi đây cũng chỉ còn trơ trọi lại tam ma. Bảo Hoa đại nhân, tiểu nhân có bám theo hay không? Hắc Ngạc trước kia vẫn luôn đứng phía sau Bảo Hoa, nhịn không được tiến lên một bước, cẩn thận dò hỏi nữ tử áo trắng. Không cần. Người này thần thức rất mạnh, ít nhất là không dưới ta cùng Nguyên Hiểm đạo hữu. Chỉ với chút điểm ẩn nặc thuật ấy của ngươi, tuyệt đối không thể gạt được hắn. Bảo Hoa lắc đầu, thản nhiên nói. Sao vậy, khi nào thì ngươi lại trở nên nhát gan đến thế? Thanh niên áo đen nghe vậy, liền trợn trắng mắt nói móc một câu. Lá gan Nguyên Hiểm đạo hữu tất nhiên không nhỏ rồi, nếu thực sự có can đảm đi theo, thiếp thân sẽ khâm phục vạn phần đấy. Nữ tử áo chẳng liếc sang Nguyên Hiểm Thánh Tổ, không lộ vẻ gì trả lời. Hừ! Hiện tại thủ hạ đắc lực nhất của lão phu không ngay bên người, nếu không sao có thể để tiểu tử nhân tộc ly khai đơn giản như vậy. Sắc mặt thanh niên áo đen trầm xuống, hơi nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi nói đó là ảnh sát à? Nếu quả thực nàng ở chỗ này, ngươi liền thực sự có can đảm mạo hiểm thử một lần rồi. Nhãn quang Bảo Hoa lóe lên, trên mặt mơ hồ hiện vẻ trào phúng. Ngươi nói rất đúng, hơn phân nửa ta không dám để nàng ra tay. Luyện Ma Thảo đối với ta quá trọng yếu, ta không hy vọng phiêu lưu như vậy. Trên mặt thanh niên áo đen thoáng hơi run rẩy, lúc sau mới cười khổ. Ta cũng giống thế. Người này đoán ra nhược điểm của ta và ngươi, mới có thể khiến chúng ta bó tay bó chân. Bảo Hoa trả lời. Nhưng mà để cho tiểu tử họ Hàn này ly khai thì cũng không có gì. Nhưng thần niệm hắn lưu lại bên trên linh dược thực sự không có vấn đề gì. Thanh niên áo đen trước tiên gật gật đầu, bỗng nhiên lại có chút hồ nghi, nói. Ngươi nhìn ra thứ này có chỗ khác thường rồi hả? Bảo Hoa mở trừng hai mắt, hỏi ngược một câu. Không có như thế. Nếu mà nhìn ra, cũng sẽ không để tiểu tử này đi như vậy. Nguyên Hiểm do dự lúc lâu mới trả lời trung thực. Ta cũng không sai biệt lắm, đồng dạng không nhìn ra tia phân niệm bên trên linh dược có chỗ nào đặc thù. Lấy nhãn lực của ta và ngươi đều không nhìn ra vấn đề thì chắc không có gì rồi. Chúng ta cứ đợi đi. Bảo Hoa thở dài một hơi. Chậm rãi nói. Nếu như ngươi vận dụng thần thông, hiện tại liền khu trừ phân niệm bên trên linh dược thì có mấy phần nắm chắc. Nguyên Hiểm hình như còn chưa cam lòng, bỗng nhiên lại hỏi một câu. Ta pháp lực không đủ, nếu thực sự chỉ là phân niệm bình thường thì có chừng 6 thành đắc thủ trước khi hắn tự bảo. Bảo Hoa như không hề cảm thấy ngoài ý muốn, nhẹ giọng trả lời. 6 thành, xác thực rất thấp. Ta ngược lại có đến hơn 8 phần chắc chắn, nhưng vẫn là không dám ra mạo hiểm. Trên mặt Nguyên Hiểm lóe lên dị sắc, bất đắc dĩ trả lời. Bảo Hoa cười khẽ vài cái, ngay lúc đang muốn nói thêm gì. Đột nhiên bên tai hai ma đồng thời vang lên một thanh âm ông già nua. Hừ! Hai người các ngươi đã không dám ra tay, vậy hãy để cho ta làm thay một phần à. Những linh dược khác trên người tiểu tử này, ta không khách khí mà thu nhận toàn bộ. Cái thanh âm này, Niết Bàn, là lão gia hỏa Niết Bàn kia đã đến. Bảo Hoa cùng Nguyên Hiểm Thánh Tổ nghe xong truyền âm, đồng thời kinh hãi nghẹn ngào thốt ra. Nhưng chỉ sau một khắc, thanh âm già nua kia bỗng đột nhiên im bặt trong tai hai người mà không hề thấy vang lên nữa. Đáng ra ta đã phải sớm nghĩ đến một khi lão này biết ở đây xảy ra chuyện thì sao có thể không đến nhìn một cái chứ. Nguyên Hiểm Thánh Tổ sắc mặt âm tình bất định lẩm bẩm một câu. Niết Bàn đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề mà chìm vào giấc ngủ rồi cơ mà. Nếu nói như vậy, tên vừa tới đây chẳng qua chỉ là tam đại hóa thân kim, ngân, đồng của hắn mà thôi. Chỉ không biết là cái cỗ hóa thân kia đã tới đây bao lâu rồi. Bảo Hoa Thánh Tổ cũng rất nhanh chóng khôi phục trấn định, như nhớ ra điều gì, nói. Cho dù là cỗ hóa thân nào đi chăng nữa cũng không có khác gì nhau cả. Có thể là hắn cũng chưa tới được bao lâu, nếu không sao có thể tránh khỏi tai mắt của ta và ngươi được. Có điều việc ta quan tâm hiện giờ chính là, nếu tiểu tử nhân tộc kia bị tên nó ngăn lại thì liệu hắn có cho là do chúng ta ra tay mà dẫn nổ thần niệm đang bám trên linh dược hay không? Nguyên Niệm hơi ngập ngừng hỏi một câu. Chỉ cần chúng ta không đuổi theo thì hắn sẽ không làm chuyện hồ đồ đó đâu. Có điều nếu hắn cảm thấy có nguy cơ vẫn lạc thực sự thì cũng khó mà nói được. Dù sao một khi ngay cả tính mệnh còn không giữ được thì dù có gây ra bất kỳ chuyện điên cuồng gì cũng chẳng có gì là lạ. Ánh mắt Bảo Hoa chớp động, nàng chậm rãi trả lời. Tiểu tử kia cũng không phải như ngọn đèn đã cạn dầu. Nếu chỉ có một cỗ hóa thân của Niết Bàn thì không thể dồn hắn đến tình trạng ấy được đâu. Huống hồ cho dù hắn không địch lại đi nữa thì vẫn dư sức thoát thân chạy trốn nếu muốn. Nguyên Niệm thở dài một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm hơn vài phần. Cái này cũng khó mà nói trước được. Chắc có lẽ ngươi đã quên, Niết Bàn là người thù hận linh giới nhất trong tam đại thủy tổ chúng ta trước kia. Năm xưa khi hắn còn chưa thành đại đạo thì bầu bạn của hắn trong một lần thánh tế đã vẫn lạc trong tay một lão quái vật đại thừa kỳ ở linh giới. Bảo Hoa lại lắc đầu nói. Việc này đương nhiên ta hiểu. Nhưng hiện giờ bản thể của hắn đang ngủ say, trừ phi tam đại hóa thân cùng tới một lúc. Nếu không thì hắn bắt tiểu tử nhân tộc kia thế nào được. Lần này Nguyên Niệm cũng không tỏ vẻ khinh thường chút nào. Xem ra đến giờ ngươi vẫn còn chưa biết chuyện kia, Niết Bàn cũng giỏi giấu giếm thật đấy. Bảo Hoa lấy làm lạ nhìn hắc bào thanh niên một cái. Ngươi muốn nói chuyện gì? Nguyên Niệm liền biến sắc mặt âm trầm hỏi một câu. Năm đó ta và Niết Bàn từng liên thủ giết được một gã đại thừa dị tộc phá giới đến đây. Trên người hắn chúng ta chiếm được không ít bảo vật. Trong đó có hai giọt tham thiên tạo hóa lộ pha loãng. Có điều hiệu lực của hai giọt này mạnh hơn giọt khi trước Linh Vương lấy ra nhiều. Dược hiệu đại khái phải đến 1/3 của tiên lộ chân chính. Ta với hắn chia đều vật đó. Một giọt của ta đã dùng hết từ rất nhiều năm trước. Mà giọt trong tay Niết Bàn thì khi ta rời khỏi thánh giới hắn vẫn còn giữ lại. Hiện giờ hơn phân nửa là vẫn còn lưu lại trong tay. Bảo Hoa chậm rãi nói. Ngụy tạo hóa lộ có công hiệu bằng 1/3 chính phẩm. Nguyên Niệm hoảng hốt. Hắn tỏ ra không quá tin tưởng lời nói vừa rồi của Bảo Hoa. Không sai. Một khi đã có ngụy tạo hóa lộ đậm như vậy, ngươi hẳn cũng hiểu Niết Bàn sẽ dùng biện pháp gì để lưu lại tiểu tử họ Hàn đi. Bảo Hoa thản nhiên nói. Nếu ngươi muốn nói Niết Bàn sẽ gọi vật kia thức tỉnh thì cũng có khả năng. Mặc dù hắn có thể chưa thấy tiểu tử nhân tộc xuất thủ. Nhưng một khi đã có thể bình yên tiến vào tẩy linh trì trước mặt hai người chúng ta cũng đã đủ khiến hắn không thể coi thường được rồi. Còn ngươi Nguyên Niệm chuyển động hai lần, vẻ mặt hắn bỗng trở nên khó coi. Ta với ngươi cũng rất rõ ràng. Thánh giới chúng ta sở dĩ không hủy diệt Khổ Linh Đảo ngoại trừ những lý do nói với Hàn tiểu tử khi trước ra thì nguyên nhân lớn nhất chính là do cố kỵ sự tồn tại của vật kia. Mà muốn thức tỉnh lại cỗ ngụy tiên bảo cường đại này thì cũng chỉ có một số bảo vật trong truyền thuyết mới có thể làm được. Mà tham thiên tạo hóa lộ chính là một trong những thứ hữu hiệu nhất trong số đó. Một giọt ngụy tạo hóa lộ có công hiệu bằng 1/3 đã thừa đủ để khiến nó ra tay hai lần rồi. Bảo Hoa nhẹ giọng nói. Hai lần. Vật kia ở khu vực này cũng không bị thiên địa nguyên khí áp chế. Tiểu tử nhân tộc nếu khinh thường không kích thích huyền thiên chi bảo hộ thân thì chỉ cần một lần ra tay của nó cũng thừa đủ để giết chết hắn rồi. Hắc bào thanh niên có chút kích động. Sao rồi, ngươi lo lắng lắm sao? Bảo Hoa khẽ đảo đôi mắt đẹp vài lần, thản nhiên cười hỏi một câu. Hừ, ngươi thì không lo lắng cho linh dược đấy. Ngộ nhỡ trước khi chết tiểu tử kia dẫn nổ phân niệm thì biết làm sao bây giờ? Nguyên Niệm hừ một tiếng, tức giận nói. Nếu quả thật vật kia bị thức tỉnh dậy thì ngươi cho là tiểu tử họ Hàn còn có thời gian để dẫn bạo phân niệm trên linh dược à? Cho dù hắn có thể tranh thủ được một chút thời gian đi nữa thì hơn phân nửa cũng là dùng để suy nghĩ làm sao để bảo vệ tính mạng đi. Chỉ cần bọn ta không xuất hiện ở gần đó thì hắn căn bản cũng sẽ không bận tâm đến linh dược trong tay chúng ta. Nếu hắn vận dụng huyền thiên chi bảo bảo vệ mạng nhỏ thì tự nhiên lại càng không chọc giận chúng ta thêm nữa. Chúng ta chỉ cần yên lặng chờ ở chỗ này là được rồi. Bảo Hoa hết sức tự tin nói. Ừ. Ngươi nói vậy nghe cũng có lý. Hắc bào thanh niên suy nghĩ một chút rồi gật đầu, thần sắc cũng trở nên hòa hoãn hơn. Hàn Lập lúc này đang phi độn rất nhanh về phía trước trong lôi hải. Chẳng những bốn phía xung quanh hắn có 72 khẩu phi kiếm màu xanh đang bay qua bay lại. Phía ngoài cơ thể hắn còn có kim hồ lượn lờ không ngừng. Mà trên đỉnh đầu hắn còn có hai ngọn núi nhỏ theo sát lơ lửng trên cao. Đón lấy hơn phân nửa điện hồ đang đánh xuống. Mặc dù giờ phút này chỉ có một mình hắn xông qua lôi hải nhưng tốc độ gần như hơn gấp đôi so với khi đi vào. Chỉ chớp nhoáng vài lần, hắn đã lao ra rất xa rồi. Cái này đương nhiên là vì khi Hàn Lập đi vào cùng đám người Lũng Gia Lão Tổ thì đã ẩn tàng hơn phân nửa thực lực đồng thời cũng không vận dụng thần thông chân chính. Hơn nữa sau khi được tẩy tủy dịch kinh ở tẩy linh trì xong thì nhục thân của hắn đã mạnh mẽ đến mức đủ để chọi cứng với công kích từ vạn lôi trong nhất thời nửa khắc rồi. Không biết sau bao lâu, vẻ mặt Hàn Lập trong độn quang bỗng biến đổi. Hắn vui mừng ra mặt, bởi phía trước cách đó không xa dường như chính là bờ biên của lôi hải. Hàn Lập hít sâu một hơi để khởi pháp lực trong cơ thể. Sắp sửa phi độn một hơi từ trong lôi hải ra ngoài. Đúng lúc này, trên bầu trời vốn không ngớt tiếng oanh minh đột nhiên ngừng lại, lôi hồ đang đánh xuống cũng ngưng tụ lại, sau đó lũ lượt quay ngược lại về phía bầu trời. Trong khoảnh khắc, tất cả điện hồ đánh xuống đều biến mất không còn gì nữa. Mà trên trời cao lại là một phiến lôi quang màu ngân bạch. Điện quang chớp sáng chói mắt đến mức khiến hai mắt không thể mở ra. Đồng thời một cỗ khí tức đáng sợ cũng từ đó tản phát ra ngoài. Hàn Lập đang phi độn liền biến sắc mặt, hắn thu lại độn quang, thân hình hiện ra ở tầng trời thấp. Đồng thời ngưng trọng nhìn lại về phía ngân quang trên trời cao. Giờ phút này hai mắt hắn híp lại, trong mắt ẩn chứa lam quang lập lòe. Dị dạng trên bầu trời lôi hải cũng không kéo dài quá lâu, chỉ trong thời gian vài hơi thở, điện quang màu ngân bạch đều biến mất hết. Trên bầu trời hiện ra một con quái vật lớn như một tòa cự sơn. Bên ngoài thân nó là lớp kim quang lấp lánh, hơn nữa còn có từng đợt ngân hồ bao quanh toàn thân. Đây chính là con hoàng kim bàng giải khi trước. Mà điều khiến cho Hàn Lập lạnh người chính là, ở phía trên càng của con hoàng kim bàng giải này lại có một tên trung niên vận một bộ trường bào màu vàng kim đang đứng ở đó. Da thịt trung niên nhân này cũng có màu vàng kim nhạt, hai mắt hắn long lanh xanh biếc, nhưng hốc mắt trầm sâu khiến người ta có cảm giác âm trầm dị thường. Thần niệm Hàn Lập đảo qua người trung niên này một lần nhưng không cách nào dò xét ra tu vi chân chính của đối phương, trong lòng hắn lại càng đề cao cẩn thận thêm mấy phần. Nếu như đối phương không phải có tu vi vượt xa hắn thì cũng là do tu luyện công pháp đặc thù nào đó hoặc có dị bảo nào đó che đậy tu vi. Cho dù là tình huống nào đi chăng nữa đều không phải tin tức tốt gì với hắn. Huống hồ, lôi hải trước mắt bỗng nhiên biến mất một cách quỷ dị, rồi hoàng kim giải lại hiện thân ra ngay sau đó cũng khiến cho lòng Hàn Lập càng thầm nghi hoặc không ngừng. Có điều khi trước hắn đã đối mặt với hai đại thủy tổ là Bảo Hoa và Nguyên Yểm nên cũng không cảm thấy sợ hãi quá mức, mà chỉ ở phía dưới quan sát tên trung niên mặc cẩm bào mà không nói một lời. Ngươi là người linh giới sao? Kim Bảo Nhân lạnh lùng hỏi một câu. Đúng thế, các hạ là... Tâm niệm Hàn Lập khẽ chuyển, nhưng ngoài miệng lại trả lời hết sức chấn định. Đám người linh giới các ngươi tất cả đều đáng chết, ngươi cũng không ngoại lệ. Kim Bảo Nhân vừa nghe Hàn Lập nói vậy, vẻ dữ tợn trong mắt liền hiện lên, đồng thời hắn nói với giọng băng lãnh. Lời này của các hạ có ý gì vậy? Hàn Lập nhớn mày, hỏi lại một câu. Nhưng người trung niên mặc Kim Bảo dường như lại không muốn nói thêm gì với Hàn Lập nữa, bỗng nhiên hắn khẽ lật bàn tay. Một chiếc bình nhỏ màu vàng xuất hiện trong tay, đồng thời cũng dốc ngược miệng bình xuống phía dưới. Một khắc sau đó, một giọt chất lỏng màu xanh biếc từ miệng bình rơi ra, lóe lên rồi nhập vào chiếc càng lớn của hoàng kim cự giải rồi biến mất. Tham thiên tạo hóa lộ. Hàn Lập vừa thấy cảnh này, con ngươi hắn chợt co rụt lại. Hắn không kìm lòng được kêu lên một tiếng. Hừ, ngươi cũng biết vật này sao? Trung niên mặc kim bào hơi cảm thấy ngạc nhiên, lạnh lùng hỏi một câu. Vẻ mặt Hàn Lập lại trở nên âm tình bất định. Đúng lúc này, hoàng kim cự dài vốn dĩ không hề nhúc nhích đột nhiên thu lại điện hồ trên người, đồng thời vô số kim văn sáng chói tuôn ra ngoài cơ thể, trong nháy mắt đã trải rộng khắp thân hình khổng lồ. Một đôi con ngươi khổng lồ phía trước chậm rãi cuộn mở ra, mà bên trong cũng là một phiến như vàng ròng. Niết bàn, lại là ngươi gọi ta thức tỉnh. Lần này thứ ngươi cung phụng không tệ. Dựa theo quy định, ta có thể trợ giúp người cung phụng. Miệng con hoàng kim bàng giải hơi khẽ động, cả hư không liền vang lên tiếng oanh minh không dứt. Con hoàng kim bàng giải này không ngờ lại hết sức linh tính, cứ như là có linh trí của riêng mình vậy. Hàn Lập thấy tình hình này thì giật mình trong lòng, tâm niệm hắn nhanh chóng chuyển động không ngừng, giết chết tiểu tử linh giới này. Trung niên mặc kim bào không hề do dự mà lấy ngón tay chỉ về phía Hàn Lập lớn tiếng nói. Được, nhưng bất kể có thành công hay không thì với hiệu lực tiên lộ mà ngươi cung phụng, ta chỉ có thể toàn lực xuất thủ hai lần, ngươi chắc chắn chứ? Hoàng kim giải không nhanh không chậm trả lời một câu, con ngươi khổng lồ bỗng nhìn chăm chú lên người Hàn Lập. Cái nhìn này khiến hắn không khỏi có một cảm giác băng hàn tới mức lông tóc dựng ngược. Ha ha, với thực lực của ngươi thì hai lần cũng đủ để giết chết một tên đại thừa bình thường rồi, ngươi ra tay đi. Trung niên mặc kim bảo cười điên cuồng một tiếng, không hề đắn đo mà đồng ý ngay lập tức. Tốt, bổn tiên ra tay đây. Hoàng kim giải quát khẽ một tiếng. Một chiếc càng lớn vừa nhấc lên đã lập tức biến ảo thành một cái kéo màu vàng kim lớn hơn trăm trượng, chớp mắt một cái đã cắt thẳng về phía Hàn Lập. Hàn Lập chỉ cảm thấy hư không hai bên người bừng sáng kim quang. Lưỡi kéo vàng sắc bén không hề có dấu hiệu báo trước mà xuất hiện hai bên người hắn, đồng thời cũng hung hăng kẹp lấy hắn vào giữa. Mặc dù Hàn Lập biết một khi hoàng kim giải xuất thủ chắc chắn không phải chuyện đùa nhưng hoàn toàn không ngờ được nó xuất thủ lại sắc bén đến nhường đó.

thanh bảo rách bươm, nửa người đen sạm, mơ hồ còn có thể ngửi thấy mùi khói khét lẹt. Mà cánh tay phong ấn huyền thiên kiếm thì linh văn màu xanh thẫm ở bên ngoài đã biến mất, không còn một mống để lộ ra một cánh tay trắng nõn trong sáng. Nhưng vết kiếm màu xanh nhạt ở trên đó vẫn còn có thể thấy được, nhưng lại rõ hơn gấp rưỡi so với trước. Mà khí tức của Hàn Lập thì lại yếu hơn so với khi trước gần một nửa. Mặc dù hắn vẫn giữ được tính mạng trước một đòn toàn lực của Hoàng Kim Cự Giải, nhưng nguyên khí vẫn thật sự bị hao tổn rất nhiều. Người trung niên mặc kim bào thấy vậy, vẻ dữ tợn trên mặt lóe lên rồi biến mất, hai tay nắm thành quyền rồi bỗng biến mất tại chỗ. Mà Hoàng Kim Cự Giải sau khi ra xong đòn thứ hai cũng không chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn bất động ở trên không trung mà không có ý ra tay tiếp. Dù Hàn Lập ở nơi xa mới vừa ổn định được thân hình, nhưng cử động của người mặc kim bào vẫn không thể qua được tai mắt của hắn. Hắn liền biến sắc mặt, lăn một vòng sang bên cạnh rồi biến ảo thành một con ngũ sắc thải phượng lớn chừng hơn một trượng. Hai cánh thải phượng dương lên, ngũ sắc hà quang bỗng bừng lên phía ngoài cơ thể, rồi thải phượng ngay lập tức biến mất vào trong hư không. Một khắc sau, ở nơi thải phượng biến mất có hai ma thủ đen kịt lớn như một căn phòng phá không lao tới. Chúng vỗ vào nhau, hư không trong phương viên gần mẫu có một tiếng nổ lớn vang lên rồi lại không ngừng chấn động vặn vẹp như đang sụp đổ đến nơi. Tiếp đó hắc khí quay cuồng, một thân hình cao hơn 10 trượng như ma thần bỗng nhiên hiện ra ở phụ cận. Vừa nhìn khuôn mặt trải rộng lân phiến màu đen liền có thể nhận ra đó chính là người mặc kim bào đã thi triển ma hóa. Có điều lúc này chẳng những thân hình hắn điên cuồng biến lớn hơn đến mấy chục lần, mà lân phiến màu đen cũng trải rộng khắp người. Trên đỉnh đầu lại mọc thêm một cái sừng màu xanh, ở đó mơ hồ có lôi điện màu tím phóng ra không ngừng. Dáng vẻ này của hắn cực kỳ giống với nhất niết biến thân của Hàn Lập khi trước, thậm chí ngay cả khí tức đều giống tới 5-6 phần. Người mặc kim bào sau khi thấy một đòn của mình vừa ra không thể làm gì được Hàn Lập đã hao tổn nhiều nguyên khí thì cảm thấy hơi ngạc nhiên. Nhưng ngay lập tức hừ lạnh một tiếng. Cái đầu khổng lồ bỗng nhiên quay sang một bên, quát khẽ một tiếng. Không ngờ trong tình huống như vậy mà ngươi còn đủ sức phá vỡ hư không. Cho dù là nhờ vào thân thể thải phượng đi nữa nhưng lão phu cũng phải khen một câu không tồi đấy. Phương hướng hắn đang nhìn tới rõ ràng là chỗ của Hoàng Kim Cự Giải. Mà hắn vừa dứt lời thì ngũ sắc hà quang phía trên Hoàng Kim Giải cũng bừng sáng. Thải phượng do Hàn Lập biến thành từ đó hiện ra, cũng khôi phục hình người ở trong linh quang. Có điều lần biến thân này lại khiến khí tức của hắn càng yếu thêm một phần. Mà sau khi hắn nghe thấy tiếng của người mặc kim bào sau khi đã ma hóa nói thì thần sắc vẫn như thường. Mà chỉ quan sát hình dáng đối phương sau khi biến thân với vẻ hơi ngạc nhiên rồi chậm rãi nói. Khẩu khí của các hạ lớn lối thế này hẳn phải là bậc đại năng cao tầng nhất ở ma giới rồi. Trong số mấy tên thủy tổ của ma giới, mặc dù ta vẫn chưa từng gặp Lục Cực và Niết Bàn nhưng ta nghe nói Lục Cực là một nữ tử. Mà Niết Bàn là người duy nhất trong số đám thủy tổ có thể tu Niết Bàn Thánh thể đạt đến cảnh giới đại thừa. Xem tình hình này thì không cần phải nói cũng biết thân phận của các hạ rồi. Nhưng tu vi của ngươi cùng lắm cũng chỉ hơi mạnh hơn tu sĩ hợp thể hậu kỳ một chút mà thôi. Ngươi vẫn chưa tiến vào cảnh giới đại thừa, xem ra cũng chỉ là một cỗ hóa thân thôi. Hừ, lão phù cũng không ngờ được ngoại trừ ta ra còn có người có thể tu luyện Niết Bàn Thánh thể tới tận nhị niết. Hơn nữa lại còn là một tên tu sĩ hợp thể kỳ. Có điều ngươi đã bị trọng thương bởi hai đòn từ thánh giải, giờ muốn thoát thân khỏi tay lão phù cũng chỉ là nằm mơ mà thôi. Giờ giao mạng nhỏ ra đây đi. Người mặc kim bào hừ lạnh một tiếng, nói với giọng không chút cảm tình nào. Đồng thời với tiếng quát khẽ của hắn thì ngoài cơ thể hắn bỗng hiện lên vạn đạo ô mang. Thân thể lại càng trở nên khổng lồ hơn nữa với một tốc độ không thể tưởng được. Trong khoảnh khắc hắn đã biến thành một quái vật khổng lồ cao hơn 100 trượng. Mà ma khí ở hư không phụ cận lại càng cuồn cuộn xông thẳng đến tận trời cao. Sắc mặt Hàn Lập khẽ động, năm ngón tay ở trong tay áo hơi khẽ mở ra. Tức thì linh quang trong lòng bàn tay lóe sáng, một viên hoàn đen nhánh hiện ra rồi bị hắn nắm chặt lấy. Đây chính là linh thú hoàn chứa đầy vệ kim trùng. Hiện giờ thần niệm của Hàn Lập vẫn còn mạnh mẽ như trước, hắn có thể dựa vào đó để điều khiển 7 vệ kim trùng và hơn 10 con hậu tuyển trùng vương. Huống hồ hắn vẫn còn chưa dở kim thân và linh khu ra, lại còn cả báo lân thú nữa. Hắn nghĩ chỉ cần Hoàng Kim Cự Giải không tiếp tục ra tay thì cho dù tên hóa thân của vị Niết Bàn Thánh Tổ này có thi triển Niết Bàn Thánh Thể thì hắn vẫn có sức đánh một trận. Nghĩ vậy nên đến giờ Hàn Lập vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh. Có điều khi ánh mắt hắn đảo qua Hoàng Kim Cự Giải bên dưới bỗng nảy ra một ý, vốn dĩ sắp sửa tung thú hoàn ra thì lại ngưng lại. Hắn mở miệng hỏi Hoàng Kim Cự Giải một câu. Niết Bàn Thánh Tổ hiến tế tạo hóa lộ cho ngươi có thể mời ngươi xuất thủ 2 lần. Không biết thứ ta lấy ra có thể khiến các hạ xuất thủ 1 lần được không? Đương nhiên là được. Bất kể là tiên hay ma, chỉ cần có thể đưa ra tế phẩm bản thánh cần có thì ta cũng sẽ tương trợ. Hoàng Kim Cự Giải không hề cảm thấy giật mình chút nào mà đáp lại. Hàn Lập nghe vậy liền mừng rỡ trong lòng. Mặc dù hắn vẫn còn hoài nghi không ít rằng không biết lục dịch trong bình nhỏ thần bí có phải là tạo hóa lộ mà mấy ngày nay nghe đám người kia nói đến không, nhưng với tình thế trước mắt thì hắn chỉ còn cách là còn nước, còn tát mà thôi. Nhưng hắn còn chưa kịp có hành động gì thì ở phía đối diện có tiếng người mặc kim bào cười như điên dại nói. Ha ha, tiểu bối, đừng mơ tưởng nữa. Thứ thánh giải cần có thì sao ngươi có bản lĩnh tìm được? Để lão phu lấy cái mạng nhỏ của ngươi đi để ngươi khỏi phải uổng phí tâm cơ nhá. Ngay sau đó một ống tay áo khổng lồ của người mặc kim bào bỗng run lên chỉ về phía Hàn Lập. Âm thanh xé gió vang lên, trong ống tay áo như có ô quang chớp tắt ẩn hiện. Một khắc sau đó, hư không cách Hàn Lập hơn 10 trượng bỗng xuất hiện dao động. Một vệt ô mang thô dày như mũi dao găm bỗng hiện ra mà không có gì báo trước. Chớp tắt một cái nó đã tiến đến gần Hàn Lập trong gang tấc một cách quỷ dị. Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, cũng không có động tác gì để tránh né mà kim quang trên người lại lóe sáng. Một kim thân ba đầu sáu tay sáng lấp lánh bỗng dưng hiện ra chắn trước người. Sáu cánh tay của kim thân khẽ huy động rồi đồng loạt đánh ra một kích về phía ô mang. Sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc, một đoàn kim mang chói mắt nổ tung trước mặt kim thân, khí lãng khổng lồ rào rạt cuộn về bốn phía. Sáu cánh tay của kim thân lại vỡ vụn từng khúc dưới chấn động. Có điều vệt ô mang kia cũng bởi bị kim thân ra đòn ngăn cản mà bắn ngược về phía sau. Lúc này, trong con ngươi của Hàn Lập có lam mang lấp lánh. Hắn rốt cục cũng có thể nhìn rõ vật đánh tới rốt cục là cái gì. Hóa ra là một cái móng tay đen kịt dài hơn thước, mà dường như chỉ có non nửa đoạn mà thôi. Kim thân trước người Hàn Lập bừng sáng kim quang, tiếp đó sáu cánh tay lại xuất hiện trở lại như không hề bị hao tổn gì. Chúng mơ hồ chuyển động rồi lập tức huyễn hóa ra tầng tầng quyền ảnh màu vàng kim. Tiếng nổ vang lên không ngớt, quyền ảnh màu vàng kim lại biến ảo thành một màn sáng màu vàng kim chặn đứng lấy móng tay đen kịt kia mà không để nó đến gần Hàn Lập thêm một phân một tấc nào. Người mặc kim bào sau khi nhìn thấy hết thảy mọi thứ thì hơi cảm thấy ngạc nhiên, nhưng sắc mặt lập tức trầm xuống, ngón tay trong tay áo lại đồng thời chuyển động rồi đồng loạt bắn mấy đoạn móng tay ra ngoài. Nhưng thừa dịp này, một cánh tay Hàn Lập khẽ động, từng bước trên cao quát khẽ về phía hoàng kim cự giải một tiếng. Đón tế phẩm cho tốt đấy. Một ngón tay của hắn bỗng nhiên tự điểm vào trong ngực mình sau đó lại rút ra nhanh như thiểm điện. Chỉ thấy ở đầu ngón tay bỗng có thêm một giọt chất lỏng màu xanh ướt át, nó khẽ run lên rồi hóa thành một đoàn lục quang bắn xuống phía dưới. Hai con mắt khổng lồ của hoàng kim cự giải tập trung nhìn lại nhưng không hề chần chờ mở lớn miệng, một vệt kim hà bắn ra cuốn lấy lục quang nhanh như chớp rồi nuốt vào trong bụng. Nhưng cự giải vừa thưởng thức vật trong bụng một chút liền híp lại hai mắt rồi bỗng nhiên lại tròn xoe hai mắt. Lúc này mấy đoạn móng tay đen kịt còn lại cũng liên tục gào thét lao đến gần chỗ Hàn Lập rồi hóa thành ô mang như từng thanh phi kiếm điên cuồng vây quanh Hàn Lập đâm chém không ngừng. Mà Hàn Lập sau khi bắn ra lục dịch cũng không chần chờ mà phóng linh khu màu xanh nhạt ra ngay lập tức. Hai tay linh khu do Khúc Nhi thao túng cũng không ngừng huyễn hóa ra trảo ảnh màu xanh biếc liên thủ với kim thân ngăn cản ô mang, nhưng giờ này hiển nhiên hai người đang rơi xuống hạ phong. Mà người mặc kim bào ở phía xa khẽ lật bàn tay, trong bàn tay lại hiện ra một tấm bạch cốt cự phiên trên mặt có khảm vô số đầu lâu, cũng đang chuẩn bị sử dụng nó. Lập tức xuất thủ, giúp ta giết hóa thân của Niết Bàn Thánh Tổ. Mặc dù Hàn Lập không biết bạch cốt cự phiên kia là loại ma khí huyền diệu nào nhưng hiển nhiên hắn không muốn nếm thử uy lực của nó một phen nên cũng không quản lục dịch thần bí kia có phù hợp với yêu cầu thật không mà. Vội vàng quát hoàng kim cự giải. Một khắc sau đó, thanh âm ù khiến Hàn Lập thở vào nhẹ nhõm liền truyền vào trong tai. Tế phẩm phù hợp yêu cầu. Ta có thể xuất thủ 3 lần. Đòn thứ nhất. Hoàng kim cự giải không chút hoang mang trả lời, hai cái càng khổng lồ đồng thời kẹp về phía người mặc kim bào ở phía xa. Không tốt. Vốn dĩ vẻ mặt người mặc kim bào còn đang hết sức dữ tợn nhưng vừa nghe thấy tiếng hoàng kim cự giải, lại thấy cử động của nó nhất thời thất kinh, trong lòng cũng cuống cuồng cả lên. Là một trong số ít thủy tổ ma tộc đã từng thấy uy lực của hoàng kim giải, hắn hiểu được sự đáng sợ của cỗ ngụy tiên bào này tuyệt đối không phải là một cỗ hóa thân của hắn có thể ngăn cản được. Cho nên sau khi thấy cử động của cự giải hắn liền biến sắc mặt ném cự phiên trong tay ra phía trước rồi khẽ dậm chân. Một tiếng nổ vang lên, thân hình hắn bắn ngược về phía sau. Chỉ sau mấy chớp động, hắn đã cuốn theo một cỗ hắc phong ra xa tới mấy trăm trượng, gần như trong nháy mắt ngay khi thân hình khổng lồ của người mặc kim bào rời đi. Nơi hắn vừa đứng bỗng có bốn đạo kim quang khổng lồ như lưỡi đao lớn xuất hiện ở hai bên cốt phiên. Lóe một cái liền có tiếng răng rắc truyền đến. Cốt phiên khổng lồ sau khi kim quang hiện lên, trong nháy mắt đã bị cắt thành vài đoạn. Đòn thứ hai, hoàng kim giải thấy vậy nhưng thanh âm vẫn bình tĩnh thong thả. Nó há mồm, trong nháy mắt đã có một cột sáng kim sắc bắn ra. Cột sáng này có kim quang mơ hồ thô dày như bể cá, nhưng lại có tốc độ cực nhanh đến mức Hàn Lập khó lòng hình dung. Chỉ cảm thấy hoàng kim cự giải vừa há miệng ra, thì kim quang đã ngay lập tức đến chỗ hắc phong đang bao quanh người mặc kim bào rồi lóe một cái đã xuyên thủng hắc phong đó. Kim bào nhân đang đứng trong đoàn hắc khí bỗng hét lên một tiếng thảm thiết, bụng hắn nháy mắt đã xuất hiện một lỗ máu thật lớn, bên trong trống rỗng, huyết nhục đều biến mất không thấy đâu. Một kích như vậy hiển nhiên không đủ để kết liễu tính mệnh người mặc kim bào. Kim bào nhân khuôn mặt nhăn nhó một tay hắn bấm niệm pháp quyết, tay còn lại năm ngón mở ra hướng lỗ hổng áp xuống. Bàn tay chưa thực sự tiếp xúc thì đã có một đoàn hắc khí cuồn cuộn tuôn ra. Rõ ràng là muốn trị hết thương thế ngay lập tức. Thế nhưng chỉ sau một khắc, Từ lỗ hổng chớp động kim quang, vô số điểm sáng quỷ dị xuất hiện. Không, người mặc kim bào vừa thấy cảnh này, bỗng nhiên gào lên một tiếng kinh thiên động địa, nhưng đã muộn. Trong chớp mắt, những điểm sáng càng ngày càng trở nên chói mắt, rồi hóa thành vô số cây châm li ti màu vàng kim hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi. Tiếng rít xé gió vang lên, trong hư không có vô số kim ti đan xen chẳng chịt, trên thân thể người mặc kim bào xuất hiện vô số vết máu. Từng mảng mưa máu phun ra liên tục, vô số mảnh thịt vụn lả tả rơi xuống. Thực lực hoàng kim cự giải này quả nhiên sâu không lường được, thậm chí còn chưa dùng đến kích thứ ba đã đem hóa thân vị Niết Bàn Thánh Tổ đánh chết một cách đơn giản. Ngay cả Nguyên Anh ẩn trong thân thể cũng không tránh được thảm cảnh bị kim ti sâu xé. Hàn Lập xuất thần niệm, cùng lúc hai con ngươi liên tục chớp động lam mang. Sau khi xác thực tàn hồn người mặc kim bào không thoát được mới thở dài một hơi. Ánh mắt lần nữa rơi xuống hoàng kim cự giải bên dưới, thần sắc bắt đầu có phần hơi do dự. Ta đã xuất thủ hai lần, ngươi còn một cơ hội nhờ ta. Hiện tại không cần thì sau này có thể quay lại. Xong, bản thánh chỉ có thể ở tại nơi đây, ngươi phải tự mình dẫn dụ kẻ muốn đối phó đến phụ cận lôi hải ta mới có thể ra tay. Kim quang bên ngoài thân cự giải hơi nhạt dần, lần thứ hai mở miệng nhưng thanh âm ông có vẻ thần thờ. Không thể ly khai nơi đây, vì cái gì? Hàn Lập ngẩn ra, nhưng lại ung dung thản nhiên hỏi một câu. Chính vì không đủ tiên linh lực nên ta không cách nào tự do hành động trong thời gian dài. Hoàng Kim Giải trả lời. Tiên linh lực ngươi nói chính là, thần sắc Hàn Lập hơi động, đấy chính là năng lượng của trời đất có bên trong tế phẩm các ngươi dâng lên. Sở dĩ ta đáp ứng xuất thủ, cũng bởi vì trong tế phẩm có thứ ta cần. Bản thánh là thân khôi lỗi, nhất cử nhất động đều phải tiêu hao tiên linh lực. Phần nửa năng lượng bên trong tế phẩm ta lưu lại coi như thù lao. Hoàng Kim Giải nói một hơi từ gốc đến ngọn, tất cả đều nói hết ra. Ngươi là một cụm ngụy tiên khôi lỗi, nhưng ta thấy thì tựa hồ có linh trí. Có thể xưng hô một tiếng đạo hữu rồi. Tạo hóa lộ ta vừa cấp có thể duy trì thời gian hoạt động của đạo hữu bao lâu? Trên mặt Hàn Lập hiện tia dị sắc. Tâm niệm nhanh chóng suy nghĩ rồi hỏi. Ta là ngụy tiên khôi lỗi do thượng giới luyện chế, ngoài ý muốn mới lưu lạc xuống giới này. Chủ nhân trước kia gặp điều bất chắc đã vẫn lạc nơi đây. Nhiều năm qua đi như vậy ta dần dần hình thành được linh trí. Tạo hóa lộ ngươi cho ta mặc dù không phải chính phẩm, nhưng cũng là linh lộ có độ tinh thuần cao nhất trong suốt những năm qua, hiệu lực tương đương năm thành chính phẩm. Một giọt ngụy tiên lộ như vật có khả năng giúp ta tự do hoạt động được 2 tháng. Đương nhiên hoạt động đây không có tính chuyện gặp cường địch hay tranh đấu cùng người khác vào. Bằng không, một khi bổn thánh dốc hết tu vi thì có giỏi cũng chỉ miễn cưỡng được mấy lần toàn lực xuất thủ. Hai mắt Hoàng Kim Giải chớp động tinh quang, nhưng thanh âm trả lời cứ ong ong. Nói như vậy, lúc trước đạo hữu ngủ say không ly khai nơi đây, chủ yếu là vì nguyên nhân không đủ năng lượng. Ánh mắt Hàn Lập sáng ngời, hơi hơi suy nghĩ rồi hỏi. Có thể nói như vậy. Nhưng bản thánh ở chỗ này, cũng vì nơi đây là địa phương có linh khí cực kỳ tinh thuần. Ngủ say tại nơi đây không bị tiêu hao năng lượng, mà còn tích góp mỗi ngày một chút, đến khi đủ tiên linh lực nói không chừng ta sẽ có cơ hội quay lại thượng giới. Hoàng Kim Cự Giải thành thật giải thích. Thượng giới mà đạo hữu nói chính là chân tiên giới phải không? Hàn Lập trầm ngâm một hồi mới ngưng trọng truy vấn một câu. Không sai, những người hạ giới như các ngươi thường gọi là chân tiên giới hay tiên giới. Nhưng những người trên tiên giới ấy lại theo thói quen gọi là thượng giới. Hoàng Kim Cự Giải thẳng thắn trả lời. Xem ra chủ nhân của đạo hữu thực sự là một gã chân tiên, trách không được tu vi một khôi lỗi như ngươi lại cường đại đến thế. Song nếu ta cung cấp đủ năng lượng, ngươi có thể nguyện ý theo ta một đoạn thời gian không? Còn ngươi Hàn Lập chớp động vài cái bất thình lình nói ra một câu kinh người. Muốn bản thánh theo ngươi. Nếu mỗi tháng đều có thể cung cấp một giọt ngụy tiên lộ như vậy, cũng không phải không thể. Song nếu muốn ta ra tay giúp ngươi thì thù lao phải tính toán khác. Hơn nữa, sau khi tích góp đến khi đủ tiên lực, ta muốn ly khai ngươi không được ngăn cản. Lúc này đây, Hoàng Kim Cự Giải trầm mặc một hồi lâu mới từ từ trầm giọng nói ra. Thời gian tích góp tiên linh lực ngươi cần là bao lâu mới đủ? Hàn Lập do dự một lúc mới hỏi ngược một câu. Bên trong thân thể ta khi chuyển hóa tiên linh lực có cấu thành tổn thương, vừa có lợi vừa có hại, với giọt tạo hóa lộ như vừa rồi thì 1 tháng cao lắm chuyển hóa được 1 giọt. Mỗi tháng ngươi cấp ta 1 giọt, đại khái cần 1000 năm thì đủ. Hoàng Kim Cự Giải trừng lớn đôi mắt trả lời. Hơn 1000 năm. Hắc hắc, thời gian dài như vậy là đủ rồi. Hảo, ta đáp ứng từng tháng sẽ cấp 1 giọt tạo hóa lộ, đạo hữu cứ đi theo ta a. Hàn Lập nghe vậy cười to vài tiếng, không chần chờ gì mà nói ngay. Có thể, nhưng nếu chỉ cần 1 tháng không có tế phẩm, ta coi như ngươi trái với ước định, liền tại chỗ đánh chết ngươi. Hoàng Kim Cự Giải không chút khách khí nói ra. Vậy, đi, tại hạ cũng đã đáp ứng rồi. Hàn Lập nhất thời do dự, nhưng khi ánh mắt nhìn thoáng qua vạt áo trước ngực liền cắn răng gật đầu đáp ứng. Nếu như vậy bản thánh cũng không có vấn đề gì, có thể cùng ngươi đính hạ khế ước rồi. Trên người hoàng kim cự giải lần thứ hai hiện lên những phù văn vàng kim, sau một trận chớp động mơ hồ có thanh âm ầm ầm đáp lời. Tiếp đó hoàng kim cự giải há miệng, bỗng nhiên phun ra một phiến đá xanh sẫm chừng hơn 3-4 xích, sau một cái chớp động liền tiến đến gần mặt Hàn Lập. Hàn Lập trong lòng thất kinh, bất giác đề cao cảnh giác vài lần, nhưng khi thấy phiến đá xanh sẫm chỉ lẳng lặng huyền phù trước mặt mà không có gì dị thường mới yên tâm hơn, một lần nữa hướng mặt trên quan sát. Kết quả chỉ thấy trên phiến đá có những hàng văn tự màu bạc chớp động, chính là ngân khoa văn. Trong lòng Hàn Lập thầm hô may mắn, lại tỉ mỉ chăm chú xem xét, sau một lúc mới minh bạch vấn đề. Nội dung bên trên chính là ước định theo lời hoàng kim cự giải. Các hạ cảm thấy không có vấn đề, chỉ cần phun một đoàn tinh huyết đến gần là được. Lúc này, hoàng kim cự giải lại mở miệng. Chỉ cần một đoàn tinh huyết thôi ư, không thành vấn đề. Trong lòng Hàn Lập hơi buông lỏng, một ngụm liền đáp ứng. Nếu như hoàng kim giải yêu cầu lưu lại các loại hồn niệm gì đó, có thể trong lòng hắn còn muốn suy nghĩ lại, rất sợ bị không cấm chế không nhận biết ám toán, nhưng nếu chỉ là tinh huyết mà nói, tất nhiên không có vấn đề gì. Ngay sau khi Hàn Lập phun một đoàn tinh huyết hướng tới mặt đá, trong nháy mắt lúc tiếp xúc, mặt đá thoáng cái biến ảo thêm nhiều phù văn màu máu, chợt lóe lên tức thì liền dung nhập vào trong. Theo một tiếng ông vang dội, phiến đá liền hóa thành một đoàn lục quang bay vụt về. Hoàng kim giải hé miệng lần thứ hai, đem phiến đá hút vào trong bụng một lần nữa. Tạm thời khế ước đã đính hạ, bản thánh hiện tại liền đi theo ngươi. Nhưng khi nào thì khởi hành? Ha ha, đạo hữu thực là người sảng khoái. Vậy thì chúng ta lập tức lên đường. Song dáng dấp đạo hữu như vậy thực sự có phần kinh hãi thế tục. Không tiện đi lại cho lắm. Có thể biến hóa một hai không? Hàn Lập nhìn thân thể khổng lồ của hoàng kim cự giải, nở nụ cười mà nói. Nhỏ đi sao? Đương nhiên có thể. Hoàng kim giải như từ chối cho ý kiến với hình dạng mình. Vừa dứt lời, trên thân thể to lớn chợt có kim quang đại thịnh, bên trong quang mang thân thể bắt đầu cấp tốc rút nhỏ lại. Sau khi quang mang được thu lại, thân ảnh hoàng kim cự giải đã không còn thấy bóng dáng, chiếm lấy vị trí ấy là một gã thanh niên trắng ngần mặc lục bào. Thoạt nhìn dáng dấp bất quá chỉ hơn 20, vóc người thon dài, con ngươi trong hai mắt có màu đạm kim. Hai hàng mày kiếm mang màu xanh sẫm. Thần sắc trên mặt người thanh niên đờ đẫn dị thường. Hướng Hàn Lập nói một cách không hề có cảm xúc. Sau khi biến thân, ngươi có thể xưng hô với ta một tiếng giải đạo nhân. Trên mặt Hàn Lập lộ vẻ kinh ngạc, thần niệm đảo qua đối phương theo thói quen, nhưng khi vừa tiếp xúc đã bị bắn ngược trở ra. Lúc này trong lòng hắn liền hoảng sợ, nhanh chóng ôm quyền nói rằng. Giải tiền bối khách khí rồi, tại hạ họ Hàn, tu sĩ linh giới, tiền bối trước hết theo vãn bối một đoạn thời gian đi. Nơi đây không phải là nơi để nói chuyện, chúng ta bây giờ liền ly khai à. Giải đạo nhân tất nhiên cũng có cùng ý nghĩ, lúc này độn quang hai người song song cùng nhau, hóa thành hai đạo kinh hồng phân biệt một xanh một vàng kim, hướng xa xa bắn đi, trong nháy đã không còn hình bóng. Bên kia, một góc trên đảo lớn, Bảo Hoa, Hắc Ngạc, Nguyên Hiểm Tam Ma đang đứng sóng vai trên cao. Đột nhiên, thần sắc Bảo Hoa và Nguyên Hiểm cùng lúc khẽ động, bàn tay đều lộn chuyển một vòng, hai hộp ngọc liền xuất hiện nơi lòng bàn tay hai người. Ha ha, tiểu tử này coi như thủ tín, tiêu phân niệm kia quả nhiên biến mất. Thanh niên áo đen cười rộ lên một cách điên cuồng, tay áo vung lên, không gian dưới thân nhất thời nổi lên ba động, ma khí cuồn cuộn bốc lên, hắc giao ba đầu hiện thân. Sau cái chớp động, Nguyên Hiểm Thánh Tổ đã đứng vững vàng trên đầu hắc giao. Ma giao ba đầu rít to một tiếng, liền lập tức quát khởi một trận ma phong đen kịt hướng một phía phá không bay đi. Một lát sau, phiến hư không đối hiện Bảo Hoa lại vang vọng thanh âm lạnh lùng của Nguyên Hiểm. Nhìn linh dược bên trên, bản thủy tổ sẽ không ra tay tự mình truy sát tiểu tử họ Hàn. Thế nhưng lập tức sẽ ban bố diệt tiên lệnh xuống. Sau này tại thánh giới, tiểu tử nhân tộc này một bước cũng khó đi. Có thể phản hồi linh giới hay không phải xem tạo hóa của hắn rồi. Lời nói vừa xong, thanh âm trong hư không lập tức im bặt. Bảo Hoa nghe xong lời này thần sắc không chút biến đổi, lại đem hộp ngọc đang cầm trong tay thu vào, nhưng đầu vừa chuyển liền nhìn về hướng hoàng kim cự giải giữa lôi hải xa xa một cái. Trên gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc, đại mi vừa nhíu liền thì thào hai câu. Có chút kỳ quái. Cụ Ngụy Tiên Khôi Lỗi lúc nãy đã xuất thủ nhưng thế nào vẫn còn đuổi theo tiểu tử kia. Lẽ nào tiểu tử họ Hàn này còn có thủ đoạn bảo mệnh mà ta không đoán ra. Phàm nhân tu tiên, tương ứng với chương 2101 đến chương 2110, tập 210, dò xét hồ. Vậy sao? Các ngươi cũng đừng quá coi thường bọn hắn. Tuy rằng hai tên ấy không mấy nổi trội trong linh giới, nhưng dù gì cũng đã là tồn tại đại thừa nhiều năm, chắc chắn cũng không phải là nhân vật đơn giản. Từ nhiều năm trước, hai tộc liên thủ ngăn chặn thánh giới chúng ta xâm lấn mà chênh lệch không bao nhiêu thì có thể nhìn ra được một hai. Mà lão quái vật linh tộc kia càng không phải là tồn tại đại thừa đơn giản. Ta một mực hoài nghi các đời linh vương kỳ thật đều cùng một người biến ảo mà thành. Thậm chí có khả năng, bọn hắn cùng chân tiên giới có một số quan hệ không rõ ràng, bằng không sao lại có loại bảo vật như ngụy tiên khôi lỗi, bằng một đại thừa cái tiểu tộc nho nhỏ làm sao có thể lấy được tới tay. Nữ tử áo trắng khôi phục thần sắc bình tĩnh, nói ra, những chuyện này trong lúc bàn kế hoạch chúng ta cũng có cân nhắc qua, nhưng vô luận mấy tộc này có làm ra điều gì nhưng nếu muốn đối kháng thánh tộc thì quả thực si tâm vọng tưởng. Nếu không phải lo lắng mấy đại tộc linh giới chú ý, chúng ta đã sớm phát động lực lượng toàn tộc, đem mấy tộc bọn chúng nghiền nát dưới chân. Hừ, cho dù bọn chúng quả thực cùng tiên giới có quan hệ thì cũng chẳng đáng để vào mắt. Thánh tộc chúng ta đồng dạng cũng có chỗ dựa trên thượng giới vậy. Nói thì thế, nhưng theo thiết tắc của tiên giới thì trừ khi phát sinh những sự tình cực kỳ to lớn ra, còn lại cho dù một giới diện có biến mất triệt để thì những người thượng giới cũng chẳng nhúng tay vào. Chúng ta còn cần phải buồn lo vô cớ sao? Nguyên Niệm Thánh Tổ lại lơ đễnh trả lời. Các ngươi đã nắm chắc như vậy, coi như lúc trước thiếp thân chưa từng nói gì. Song trước khi đến đây, ta có ghé qua Thủy Ấn Chi Địa một chuyến. Mặc dù chỉ đứng xa xa nhìn thoáng qua, nhưng lại thấy cự ly phong ấn bây giờ so với thời điểm ta còn là thủy tổ lớn hơn đến mấy lần. Những người xông ra từ nơi kia, thực lực cũng đồng dạng bạo tăng nhiều lần. Tiếp theo ta có chú ý đến hai trận đại chiến, qua đó liền thấy vẫn lạc mất một gã ma tôn cùng khoảng 10 tên luyện hư kỳ, còn những thủ vệ phong ấn bình thường thì chết đi cả ngàn ngàn người. Đây là kết quả có mấy trăm cụm khôi lỗi cùng ma thú phối hợp ra tay, nhưng ta càng để ý hơn chính là không có nhìn thấy Niết Bàn đạo hữu, ngược lại chỉ thấy một cỗ hóa thân của lục cực bên trong. Khẩu khí bảo hoa biến chuyển, bỗng nhiên nói ra một ít sự tình khiến thần sắc Nguyên Niệm hơi thay đổi. Ngươi không có xuất thủ với cỗ hóa thân của lục cực này đấy chứ? Đương nhiên là không. Tuy ta không ngồi ở vị trí thủy tổ nhưng dù gì cũng là một thành viên thánh tộc. Thủy Ân Chi Địa nơi đại kiếp nạn bộc phát, như thế nào ta lại không biết phân biệt nặng nhẹ mà ra tay lung tung. Song nếu đổi lại là bản thể lục cực ở đó thì cũng chưa biết chừng. Nhưng từ phương diện này mà xét thì tình hình nguy cấp ngươi nói lúc trước không tính là chuyện giật gân. Nữ tử áo trắng nhìn Nguyên Niệm thật sâu, mới ung dung nói. Hừ, bây giờ nhắc đến làm gì? Loại chuyện này ta rảnh mà đi lừa gạt ngươi sao? Thanh niên áo đen trợn trắng mắt, bộ dạng cực kỳ tức giận. Song ta cũng thấy có chút kỳ quái. Các ngươi không sợ thứ kia bỗng nhiên tỉnh lại, dùng bản thể đến trùng kích phong ấn sao? Tuy rằng có phong ấn ngăn cản, nhưng chỉ bằng vào một cỗ hóa thân của lục cực còn chưa đủ cho nó cắn một ngụm. Bảo Hoa cười lạnh một hồi, lại hỏi thêm một câu. Thanh niên áo đen nghe xong lời này, sắc mặt bắt đầu trở nên kỳ quái, sau một lúc lâu, mới cười khổ trả lời. Câu hỏi của ngươi đã chậm rồi. Thứ kia tỉnh lại lần hai vào khoảng 6.000 năm trước, hơn nữa hiển lộ thực lực càng kinh khủng hơn so với lần thứ nhất. 6.000 năm trước đã tỉnh lại. Thời gian so với phỏng đoán trước kia sớm hơn rất nhiều. Sắc mặt Bảo Hoa biến đổi, trong đôi mắt đẹp vậy mà hiện lên một tia sợ hãi. Lúc ấy, ta cùng lực cực nhận được tin nó tỉnh lại thì lập tức chạy tới. Nhưng khi đến thì đã thấy Niết Bàn đạo hữu kích phát biến thân tam niết, cùng thứ kia liều mạng đến lưỡng bại câu thương, mới miễn cưỡng bức lui được nó. Hình như tiêu hao cũng khá nhiều, đồng dạng lâm vào trạng thái ngủ say. Nói cách khác, Niết Bàn đạo hữu cũng làm giống như ngươi, tranh thủ cho thánh giới chúng ta một ít thời gian để nghĩ biện pháp. Trong lúc này, chỉ cần một cỗ hóa thân của lục cực trông coi là đủ rồi. Dù sao, bản thể thứ kia cũng không xuất hiện. Trùng kích phong ấn đều do tử tôn của nó làm mà thôi, tu vi cao nhất cũng không sai biệt với ma tôn bình thường lắm. Nhưng phong ấn bên trên càng ngày càng yếu. Đoán chừng lần này có lẽ nó tỉnh lại sớm hơn lần thứ nhất một chút. Nguyên Niệm Thánh Tổ thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy vẻ đắc dĩ. Tính ra, biến thân tam niết của Niết Bàn Thánh Thể có thể so sánh với chân linh cường đại rồi, thế mà vẫn bị thứ kia bức đến lưỡng bại câu thương. Lần đầu nó tỉnh lại, xa xa cũng không có mạnh như vậy. Bảo Hoa bắt đầu động dung. Cái này cũng không tính là kỳ quái. Ngươi thực sự cho rằng thực lực chân chính của thứ kia chỉ có như vậy sao? Theo tình hình phong ấn càng lúc càng yếu, thực lực chân chính của nó đang chậm rãi khôi phục, lần tiếp theo tỉnh lại, chỉ sợ thực lực có thể so sánh với chân tiên thượng giới rồi. Chúng ta tuyệt đối không cách nào ngăn cản nó bài trừ phong ấn nữa, mà đợi nó mang theo phần đông tử tôn cùng rời khỏi Thủy Ấn Chi Địa xong. Lấy tốc độ sinh sôi nảy nở của chúng thì thánh giới còn nơi nào cho tộc chúng ta dung thân. Điểm chết người nhất chính là, vô luận linh khí hay ma khí, thứ kia đều là có thể trực tiếp thôn phệ, hơn nữa sinh sôi nảy nở với số lượng đáng sợ. Không biết có bao nhiêu giới diện đã bị chúng bức cho hủy diệt rồi. Nếu không, sao lúc thượng cổ tiên giới lại phái người ngăn chặn nó, đem phong ấn tại Thủy Ấn Chi Địa trong thánh giới? Đáng tiếc, thời gian dài trôi qua, phong ấn rốt cục cũng dần dần yếu đi. Cho nên trước khi phong ấn được giải trừ hoàn toàn, chúng ta phải chiếm được một mảnh địa bàn tại linh giới, để thánh tộc có nơi dung thân. Vì sợ sinh sai lầm nên hiện tại trừ chúng ta cùng mấy thánh tổ biết rõ việc này thì những người khác đều bị che mắt, nhưng có lẽ cũng không thể gạt được bao nhiêu năm nữa. Thanh niên áo đen diễn giải một cách chua xót. Có thể một mực phong ấn nó đến nay, ta cũng cảm thấy ngoài ý muốn rồi. Hơn nữa thánh giới to lớn như thế, một số người chỉ sợ cũng không phải một lòng a. Bộ dạng nữ tử áo trắng tỏ ra như không có việc gì. Hừ, đích xác tỏ ra vui mừng chính là thú tôn điện, chúng cật lực ủng hộ thứ kia nên chẳng thế. Nguyên hiểm thánh tổ hừ lạnh một tiếng rồi nói. Tựa hồ đối với hết thảy mọi chuyện đều rõ như lòng bàn tay. À, cái này cũng có chút cổ quái rồi. Tuy rằng Niết Bàn đạo hữu cần phải tu dưỡng, nhưng ngươi cùng lục cực cũng không phải ăn chay. Sao lại trơ mắt nhìn bọn chúng làm loạn mà không để ý đại cục? Chẳng lẽ một ít năm không gặp, các ngươi lại trở nên không quả quyết rồi? Bảo Hoa mơ hồ hiện lên một tia kỳ quái, hỏi ngược lại. Nếu là thánh tổ bình thường, ta và lục cực có thể áp chế chúng. Nhưng ủng hộ thú tôn điện, ngoài vài tên thánh tổ bên trong ra, còn có hai lão thiên khấp cùng Hạc Nhan năm đó tranh giành vị trí thủy tổ với ngươi. Thần thông lợi hại ra sao thì ngươi là người rõ ràng nhất. Ta cùng lục cực chẳng ai muốn đối kháng cả. Trên mặt thanh niên áo đen hiện lên vẻ quỷ dị, sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói. Thiên khấp, Hạc Nhan. Vừa nghe đến hai cái danh tự này, thần sắc Bảo Hoa liền trở nên âm trầm. Nhìn thấy biểu tình nữ tử áo trắng như vậy, nguyên hiểm thánh tổ chỉ cười hắc hắc, không nói thêm điều gì nữa. Cùng một thời gian, bản thân Hàn Lập đang ở trong một cái không gian phương viên khoảng tầm 100 dặm. Hắn bất động đứng lơ lửng trên không một cái hồ nước đường kính 100 trượng. Trong toàn bộ không gian, khắp nơi đều là đại thụ che trời, cao mấy 100 trượng. Nguyên một màu xanh biếc bắt mắt. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được từng đạo ánh sáng đặc biệt. Khắp nơi trên mặt đất đều là bụi cây cùng đủ loại hoa cỏ kỳ lạ, phủ kín xung quanh những đại thụ. Đồng dạng tản ra vầng sáng 5 màu nhàn nhạt. Còn trong hư không, từng đoàn quang cầu 5 màu to cỡ ngón chân cái, như ẩn như hiện, phiêu đãng đầy trời. Cơ hồ làm cho người ta cảm giác như lâm vào hiểm cảnh. Mà hồ nước dưới chân Hàn Lập, mặt nước không chút động tĩnh, toàn bộ đều là màu bạc, phảng phất như thủy ngân, gây cho người nhìn một loại cảm giác 10 phần trầm trọng. Hàn Lập nhìn qua mặt nước màu bạc phía dưới, thần sắc trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại giật mình không thôi. Hắn có thể cảm ứng được rõ ràng. Hồ nước phía dưới căn bản chính là linh khí tinh thuần, trực tiếp áp xúc hóa lỏng mà thành. Bên trong ẩn ẩn còn chứa nhiều loại năng lượng thần kỳ không cách nào phân biệt. Đại khái đây có thể chính là tẩy linh trì, chính thức khiến bọn hắn thoát thai hoán cốt. Song tẩy linh trì dễ dàng đã tìm được, còn tịnh linh liên lại ở nơi nào? Ánh mắt Hàn Lập nhanh chóng lướt qua bề mặt hồ nước, ngoại trừ mặt nước lập lòe ngân quang ra, căn bản không có bất kỳ thứ gì lơ lửng phía trên. Chẳng lẽ lại nằm sâu trong hồ? Hàn Lập thì thào một câu, ánh mắt lại cố gắng nhìn xuống chỗ sâu trong hồ nước. Vừa rồi thần niệm hắn sớm đảo qua cả hồ nước, nhưng vừa xuyên qua mặt nước được hơn 1 trượng đã bị một cỗ lực lượng không biết tên ngăn chặn. Hàn Lập chỉ suy nghĩ trong ít phút, lam mang trong mắt chợt lóe, đồng thời pháp lực toàn thân cuồn cuộn quán chú vào hai mắt. Nhưng Minh Thanh Linh Mục cũng chỉ vào được sâu trong hồ hơn 10 trượng liền ngừng lại, đồng dạng bị một tầng bạch quang che chắn, không cách nào tiến thêm dù chỉ một chút. Hàn Lập nhướng mày, nhưng cũng không phải là do hoảng hốt. Tay áo vung lên, một đoàn ánh sáng màu xanh lập tức bắn ra, sau một cái chớp động, liền đứng vững ngay trước người hắn. Chính là một đầu khôi lỗi thanh lang cao hơn 1 trượng, bộ dáng trông cực kỳ sống động, nhưng rõ ràng cấp bậc không tính là cao. Hàn Lập không nói hai lời, ngón tay điểm chỉ trong không gian một cái. Một đoàn bạch khí từ đó bay ra, sau một trận dao động, lại huyễn hóa thành một gương mặt màu trắng mơ hồ, không mấy rõ ràng, nhưng bộ dáng chính là Hàn Lập. Gương mặt này vừa lóe lên tức thì, liền nhanh chóng chui vào bên trong thân thể khôi lỗi cự lang, không còn chút bóng dáng. Gào! Hàn Lập không hề do dự. Vung tay áo lên hướng về phía mặt hồ, phân phó một tiếng. Miệng sói cực lớn gầm nhẹ một tiếng, 4 chân khẽ động, lập tức hóa thành một đạo độn quang màu xanh bắn thẳng xuống mặt nước. Sau một hồi nhộn nhạo, mặt nước màu bạc mới lại lần nữa khôi phục vẻ yên tĩnh. Bây giờ Hàn Lập mới thở khẽ ra một hơi, hai tay đưa về chắp sau lưng, bắt đầu lẳng lặng chờ đợi giữa không trung. Sau khi để một tia phân niệm bám vào cụm khôi lỗi, tuy Hàn Lập vẫn lơ lửng trên mặt hồ nhưng nhờ tâm niệm cảm ứng nên có thể quan sát rõ ràng hết thảy mọi động tĩnh phía dưới. Hồ nước màu bạc này còn huyền diệu hơn nhiều so với dự đoán của hắn. Cự lang tiềm nhập vào hồ nước. Sâu được 3-4 trượng liền gặp phải một cỗ phản lực đẩy lùi nó. Nước ao bốn phía cũng ẩn ẩn truyền đến vô số cự lực trói buộc. Khiến nó muốn lặn xuống một chút cũng trở nên gian nan dị thường. Cự lang trầm sâu từng xích 133 mét. Khi được hơn 1 trượng thì lực trói buộc bốn phía bắt đầu tăng lên. Trong nháy mắt đã cao gấp mấy lần. Phản lực thì càng gắt gao ngăn cản. Làm nó không mảy may tiến thêm được một chút. Đồng thời, bên trong thân thể khôi lỗi thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng răng rắc, nứt vỡ, một bộ tùy thời đều có thể bạo liệt do gặp phải lực ép quá lớn. Phân niệm Hàn Lập quét qua phụ cận xung quanh, ngoại trừ nước ao bàng bạc ra thì vẫn không hề cảm ứng được thứ gì. Trên không hồ nước, hắn nhíu mày một cái, tâm niệm hơi động một chút. Bốn chân cự lang khẽ cử động, nổi lên lại nửa trượng, tại độ sâu ấy liền bắt đầu du động một cách chậm rãi. Tuy động tác cực kỳ chậm chạp, nhưng diện tích hồ nước bất quá chỉ rộng hơn 100 trượng. Sau thời gian uống cạn một tuần trà, khôi lỗi cự lang dạo qua hết một vòng nhưng không thu hoạch được gì. Hàn Lập trầm ngâm một lúc, cánh tay hướng mặt hồ khẽ ngoắc. Sau một tiếng vèo, khôi lỗi cự lang từ trong mặt hồ bay lên, đồng thời một đoàn ánh sáng màu trắng kích bắn ra, lóe lên tức thì liền nhập vào trong người Hàn Lập. Ánh mắt Hàn Lập quét qua thân thể cự lang một hồi, cảm thấy không có bất cứ dị thường gì mới vung tay áo lên, đem khôi lỗi thu vào. Đương nhiên hắn sẽ không bỏ cuộc đơn giản như vậy, cánh tay lại vung lên xuất ra một hoàn vật có vòng tròn linh thú hoàn trăng, đen kịt, xoay tít phát ra từng trận ù ù. Từ bên trong hoàn này phóng xuất vô số khỏa kim sắc quang cầu, xem rõ thì chính là hàng trăm giáp trùng cực lớn vừa bay ra. Mỗi một con đều phát ra kim quang chói mắt, một đôi răng nanh dữ tợn lộ ra ngoài, chính là những vệ kim trùng trưởng thành. Hàn Lập không chút do dự dùng một tay bấm niệm pháp quyết, bạch quang chợt lóe ngay giữa mi tâm, theo sau là từng trận âm thanh suy suy. Trên trăm đạo ánh sáng tí ti kích bắn từ đó ra, mỗi một đạo đều chuẩn xác nhập vào một đầu kim trùng. Hàng trăm kim trùng bắt đầu tề động, biến thành từng đoàn kim quang xâm nhập vào trong hồ nước, nhanh chóng chìm sâu xuống. Lấy thân thể không cách nào phá hủy của những vệ kim trùng này, thêm thực lực cường hãn của mỗi cá thể, có lẽ có thể xâm nhập vào địa phương sâu hơn. Chỉ trong chốc lát, mấy trăm đầu vệ kim trùng liền chìm sâu một hơi khoảng 7-8 trượng, tốc độ mới bắt đầu chậm dần lại. Nhưng đến lúc này, vẫn chưa thấy đáy hồ đâu cả. Trên mặt Hàn Lập hiện lên vẻ kinh ngạc, trong đầu không khỏi suy nghĩ, có nên đem hơn 10 đầu trùng vương dự bị ra dùng hay không. Nhưng lúc này, những vệ kim trùng kia cũng đã gian nan thâm nhập được sâu khoảng 10 trượng, trên mặt hắn rốt cục cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Tại nơi sâu hơn 10 trượng phía dưới, rốt cuộc cũng thấy được một mặt cát trắng xóa. Hàn Lập mừng lớn. Lúc này liền ra lệnh cho tất cả vệ kim trùng hướng ra mọi phía xung quanh mà lùng sục. Kết quả, rất dễ dàng đã tìm được hai chỗ hẻo lánh dưới hồ, bên trong phát hiện 7 gốc linh liên cao hơn một xích. Mỗi một gốc, thân chúng đều trong suốt phảng phất như thủy tinh, bên trong thân như có chẳng chỉ tơ máu, nối liền từ gốc đến đỉnh liên hoa. Trong 7 gốc linh liên, 3 gốc có nụ hoa lớn cỡ nắm tay, 2 gốc thì nở ra được một nửa, chỉ có một gốc nở bung triệt để. Những liên hoa chưa nở bung thì không có gì lạ, thân mang màu vàng nhạt. Nhưng liên hoa đã nở bung thì màu cánh hoa lại là màu thịt hồng. Mặt ngoài mơ hồ còn có thể thấy được những đường giống như huyết mạch kinh lạc của người, kỳ lạ dị thường. Hàn Lập gặp tình hình này, chẳng những không thất vọng, ngược lại còn mừng như điên. Tại linh giới chuyện có liên quan đến Tẩy Linh Trì và Tịnh Linh Liên tuy không có bao nhiêu, nhưng hắn đã mang ý định dấn thân kỳ hiểm vào ma giới thì tất nhiên phải nghĩ hết thảy mọi biện pháp mà thu lấy một ít tin tình báo. Căn cứ vào những gì hắn thu được, Tịnh Linh Liên này được xem là một loại kỳ vật trong thiên địa. Chẳng những phải sinh trưởng trong Tẩy Linh Trì, trước khi linh liên nở hoa và thay đổi màu sắc thì hiệu dụng chả khác gì linh thảo bình thường, mà linh liên này một khi nở hoa đổi màu liền có thể duy trì ngàn năm, nếu như không có người ngắt lấy tức thì sẽ từ từ hóa thành linh khí tinh thuần, tự động dung nhập linh hồ. Lần nở hoa tiếp theo thì là chuyện của mấy ngàn năm sau, cho nên ngay lúc trước khi tiến vào Tẩy Linh Trì, tuy đám người Lũng Gia lão tổ một mực mưu đồ việc này nhưng cũng không dám cam đoan nhất định gặp được linh liên nở hoa. Hơn nữa, cho dù có được một hai đóa thì cũng vì nhân số nên một người được 2-3 cánh hoa đã là tốt lắm rồi. Hiện tại, ngoài ý muốn đám người Lũng Gia lão tổ đã vẫn lạc, đóa linh liên này tất nhiên chỉ mình hắn sử dụng. Hắn có thể hấp thu hoàn toàn linh khí cùng dược hiệu thần kỳ bên trong. Hàn Lập cưỡng chế để lại mừng rỡ trong lòng, lại để cho phệ kim trùng tiếp tục cẩn thận điều tra các nơi hẻo lánh dưới đáy hồ. Kết quả, ngoại trừ những gốc tịnh linh liên kia ra thì không phát hiện thêm linh dược nào khác. Cái này cũng không tính là kỳ quái. Lấy áp lực đáng sợ của linh thủy trong Tẩy Linh Trì, linh dược khác thật sự không thể nào sinh tồn. Huống hồ linh lực bên trong với ngoại giới mà nói thì thật sự tinh thuần quá mức, nếu có hạt giống linh dược nào rơi vào trong hồ, chỉ có thể nhận lấy kết cục tự bạo. Chứ đừng nói tới chuyện nảy mầm sinh trưởng. Hàn Lập đang tự đánh giá lại mọi chuyện, thì đột nhiên những vệ kim trùng xâm nhập vào linh hồ trở nên bạo động, tựa hồ như đang hưng phấn quá độ. Hàn Lập kinh ngạc một hồi, vội vàng liên hệ cùng các tiêu phân niệm nhanh chóng điều khiển bọn chúng rời khỏi linh hồ. Một lát sau sắc mặt hắn khẽ biến, ý niệm trong đầu mạnh mẽ thúc giục, một vệ kim trùng mới không mấy tình nguyện rời khỏi mặt nước, di chuyển một cách chậm rãi về phía hắn. Từ lúc kim sắc giáp trùng to cỡ nắm đấm rời khỏi mặt nước, hai mắt Hàn Lập tinh quang chớp động, bắt đầu đánh giá cẩn thận. Thoạt nhìn bên ngoài, những linh trùng này không khác gì lúc trước, nhưng khí tức hình như biến hóa chút ít. Loại biến hóa này không đơn thuần là suy yếu hay cường đại, mà giống như một loại chuyển biến.

Đám trùng liền chia thành hơn 10 đoàn bay vụt ra ngoài cấm chế bổ nhào về phía đại thụ hay bụi cỏ lùm cây trước mắt. Lập tức những nơi bị đoàn trùng quét qua liền biến mất một mảng lớn linh thảo cùng linh mộc. Thậm chí cả vài mỏ linh quáng nhỏ ẩn tàng dưới đất cũng bị chúng đào lên. Mặt đất phảng phất như vừa bị thứ gì cạo đi một lớp. Xung quanh vốn là màu xanh lục bắt mắt, nhưng trong nháy mắt liền biến thành một mảnh trụi lùi. Hơn nữa loại cảnh sắc hoang vu này không ngừng khuếch tán, lấy mắt thường cũng thấy được tốc độ lan tràn. Hàn Lập thấy tình cảnh này thì chỉ đứng mỉm cười. Lúc trước hắn đã sớm dùng thần niệm quét qua không gian này một lần nhưng không hề phát hiện ra linh dược hay linh thảo gì quý hiếm. Nghĩ chắc không phải không gian này không có linh dược mà chắc do cường giả dị tộc khác thu thập hết rồi. Nhưng ngay cả như thế thì cho dù là cỏ cây bình thường lâu năm đều hấp thu linh khí nồng đậm trong không gian này cũng sẽ có giá trị viễn siêu so với các loại linh dược bình thường bên ngoài. Hắn sở hữu bình nhỏ chắc chắn không để đám cây này vào mắt. Nhưng thứ ẩn chứa lượng linh khí tinh thuần lớn như thế mà đem bỏ đi thì quả thực quá lãng phí. Chi bằng để vệ kim trùng thôn vệ tất cả, hy vọng gia tăng thêm một ít uy năng có thể giúp hắn thêm phần nào. Lấy thần niệm hắn hiện tại đã có thể thao túng cả bầy trùng trong thời gian ngắn. Chỉ trong nhất thời nửa khắc chắc chắn không tiêu hao quá lớn. Huống hồ cái không gian này bất quá chỉ hơn 100 dặm chiều rộng, lấy năng lực thôn vệ của bầy trùng thì không bao lâu đã sơi sạch sẽ từ đang tây rồi. Ngay trong lúc này tất nhiên Hàn Lập không có ý định đợi chờ điều gì, sắc mặt hắn chợt nghiêm túc hẳn lên. Bàn tay đảo chuyển liền xuất hiện một bình nhỏ màu tử kim có đạo phù cấm chế trên mặt. Nâng bình nhỏ lên ngang đầu, hắn há miệng thổi nhẹ một hơi, tấm phù triện dán bên trên lập tức rơi xuống. Cổ tay Hàn Lập khẽ động đem bình nhỏ dốc ngược, miệng bình lập tức mở bung. Bên trong truyền ra từng tiếng thanh minh. Kim quang lóe lên, chỉ thấy một đầu hỏa điểu vàng óng từ trong bay vụt ra, lượn một vòng liền dương cánh hướng không trung bay đi. Hàn Lập hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, bàn tay chảo một cái trong hư không, một cổ tiềm lực vô hình lập tức xuất hiện gắt gao giam giữ kim sắc hỏa điểu bên trong. Cho dù hỏa điểu dốc sức liều mạng vỗ cánh nhưng chỉ là làm chuyện vô nghĩa. Hào quang dần dần biến mất, hỏa điểu lập tức biến thành một quả đan dược to cỡ ngón cái, ánh vàng rực rõ lẳng lặng lơ lửng trong không trung. Kim đan này, mặt ngoài chẳng chịt đan văn tinh xảo, chính là khỏa hư linh đan. Hàn Lập thấy vậy không chút do dự liền khẽ ngoắc bàn tay. Vèo một tiếng, hư linh đan liền biến thành một đạo kim quang bay thẳng đến, nằm vững vàng trong lòng bàn tay Hàn Lập. Hắn nhìn qua khỏa đan dược này trên mặt một hồi trầm ngâm. Từ chỗ bảo hoa lấy được ngọc giản nhưng không hề có nhắc đến thời gian phục dụng là lúc nào sau khi vào tẩy linh trì. Song theo lẽ thường, chủng loại đan dược giống như giải dược này phải càng sớm phục dụng càng tốt, dược hiệu mới biểu hiện rõ rệt. Làm cách này tất nhiên không thể trong thời gian ngắn đem dược lực của luyện hóa hoàn toàn, nhưng phục dụng đan dược càng sớm thì càng giảm đi nguy cơ đem lại từ tinh linh liên. Sau khi cân nhắc một lúc, Hàn Lập liền không do dự đem gian hoàn trên tay bỏ vào miệng rồi một mực nuốt xuống. Dược lực chỉ trong khoảnh khắc bắt đầu có tác dụng, tiếp đó kinh mạch toàn thân cũng chậm rãi nóng bừng lên. Dược tính của hư linh đan tuy không bá đạo bằng tinh linh liên nhưng hơi ấm của nó mang đến cho Hàn Lập một cảm giác lâng lâng thư thái dị thường. Hàn Lập trong lòng thập phần vui mừng. Hẳn là linh đan này quả nhiên rất có hiệu dụng với tình huống hiện tại. Hắn liền không chậm trễ xếp bằng ngồi xuống ven hồ một mạch luyện hóa đan dược. Không biết bao lâu thời gian trôi qua, hơn 10 đám phệ kim trùng khi nãy rốt cuộc cũng bay về rồi tụ tập thành một đám trùng vân màu vàng bên trên không trung. Mi mắt của Hàn Lập khẽ mở rồi đảo qua bốn phía quan một vòng, trên môi không giấu nổi nụ cười vui vẻ. Khắp nơi trong không gian rộng lớn này hoàn toàn biến thành một phiến hoang địa. Cả khu rừng rậm rạp khi trước thì giờ đây nhìn lại chỉ còn trơ ra đám đất đá vàng vọt như một phiến sa mạc bình thường. Bất quá linh khí trong không trung vẫn thập phần nồng đậm, chỉ cần vài trăm năm sau thì nơi đây chắc chắn sẽ khôi phục lại như bình thường. Nhưng để bồi dưỡng ra đám cỏ cây trong thân chứa linh lực cường đại như vừa rồi chắc hẳn phải là chuyện tình của vài vạn năm sau. Mà những con phi trùng sau khi cắn nuốt một lượng lớn thực vật chứa linh lực cường đại như vậy, lớp vỏ bên ngoài mơ hồ như sáng hơn trước không ít. Đó là chúng vẫn chưa đem những thứ thôn vệ được hảo luyện hóa. Chỉ như vậy thôi cũng đủ thấy được chỗ tuyệt hảo trong đó không chỉ như đang diễn ra trước mắt. Hàn Lập cũng không thu đám trùng vân kia lại mà nhất thời tính toán khoảng thời gian mình có thể lưu lại trong không gian này. Sau đó trong miệng lại khẽ quát ra một âm thanh trầm thấp.